Chương 388. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Tần Thiên thần sắc không thay đổi, khoát tay nói, Thiên Thanh thành dầu gì cũng là Lạc Ngân Tiên Triều phụ thuộc thành thị, cũng là ta Lạc Ngân Tiên Triều một bộ phận, gặp phải nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, huống hồ, bọn hắn bắt cung Thiên Thành, thù này, chúng ta cũng phải cần báo. Tần Thiên nói xong, đem một cái tỏa ra mùi thuốc nồng nặc đang dược bay vào Nhạc Huyền Sơn tay bên trong. Viên thuốc này có thể trị càng thương thế của ngươi, bất quá ngươi căn nguyên tiêu hao quá lớn, tu vi khả năng nan để khôi phục đỉnh núi. Tần Thiên tiếp tục nói. Nhạc Huyền Sơn thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, gấp gáp nói cám ơn, đa tạ Thái tử điện hạ đại ân đại đức. Tần Thiên gật gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhạc Thanh Linh vòng eo, nói với nàng nói. Ngươi trước mang phụ thân ngươi phản hồi Thiên Thanh thành dưỡng thương, ta dọn dẹp một chút chiến trường tại trở về. Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, liền vội vàng đi đỡ lên Nhạc Huyền Sơn, mang theo một đám Thiên Thanh thành tàn binh trước tiên hồi Thiên Thanh thành. Không thể không nói Trấn Vũ phủ quân đội đều là nhất bầy hổ lang chi sư, tại cung võ thắng đi đầu xung phong phía dưới, đó là một cái mảnh, hai bên binh lính căn bản cũng không là một tầng thứ. Cung võ thắng gặp truy sát không sai biệt lắm, khiến cho quân đội dừng lại bước chân, nguyên bản hung mãnh quân đội lập tức chỉnh tề sắp xếp lên cánh quân. Tần Thiên đi đến cung võ thắng bên người, nói đều, tứ thúc, ta ở trên trời lửa thành binh lính trung nhìn thấy thái cổ hoàng tộc thân ảnh. Ân, khó trách. Cung võ thắng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, khó trách có mấy cái như vậy nhân khảm cảm giác xương cốt muốn cứng một chút, nguyên lai là thái cổ hoàng tộc người A. Tần Thiên một trận không lời. Hắn cái này tứ thúc cũng là cực phẩm, bất quá cũng khó trách sẽ sinh ra cung Thiên Thành loại này đậu bỉ đi ra. Nghĩ đến cung Thiên Thành, Tần Thiên hỏi, ngày đó thành sự tình làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cung võ thắng vừa nhắc tới cái này nghịch tử liền nổi giận, hắn đem trong tay thật lớn khai sơn phủ hung hăng bổ ở trên mặt đất, nói, đương nhiên là mặc kệ cái chết của hắn sống, trực tiếp đi công thành. Điện hạ phương hướng. Nếu đối phương cầm lấy cái kia nghịch tử đi ra uy hiếp chúng ta, lão phu ta sẽ đích thân chém cái kia nghịch tử, tuyệt đối không chậm trễ quân tình. Cung võ thắng nói cư nhiên còn có điểm nóng lòng muốn thử. Tần Thiên thấy vậy không khỏi hoài nghi cung Thiên Thành có phải hay không sát vách lão vương trồng, này làm cha chính là ước gì con chết a. Tần Thiên đương nhiên không có khả năng làm cung Thiên Thành cứ như vậy bị cha hắn một búa đánh chết. Tứ thúc bình tĩnh, chờ chúng ta đem hắn cứu ra đến. Ngươi tại trừng phạt hắn cũng không muộn. Như thế nào cứu? Vì cứu một cái nghịch tử độ khó muốn ta thuộc hạ binh lính lấy mạng đi cứu. Cung võ thắng hiển nhiên càng thêm đau lòng thuộc hạ binh lính. Cái gì con? Chết tại sinh một cái là được, chớ nhìn hắn râu hoa râm, tuổi tác lấy cao, nhưng hắn hùng phong như trước, và những vẫn cường mãnh, đang tìm phụ nữ sinh một cái hắn vẫn là có năng lực này. Dù sao cái này quý danh cũng mau luyện phế đi. Tại mở biệt danh thực hợp lý nha. Tần Thiên liền vội vàng đình chỉ cung võ thắng trong lòng kế hoạch, nói, không cần binh lính hy sinh đi cứu, ta một người đi là được. Không được. Cung võ thắng không có chút nào do dự cự tuyệt. Đùa giỡn cái gì, vì một cái nghịch tử làm Tần Thiên đi mạo hiểm, kia cung Thiên Thành có 10 cái mạng đều không đáng a. Thái tử điện hạ, đề nghị này ta không thể đồng ý, hôm nay lửa thành không đáng giá nhất sách. Nhưng thế lực sau lưng hắn là thái cổ hoàng tộc lời nói, vậy cần phải coi trọng, ở trên trời lửa thành khó tránh khỏi sẽ có thái cổ hoàng tộc cao thủ. Tần Thiên hơi hơi giơ tay lên, cắt đứt cung võ thắng trong miệng khuyên giới, hắn trong mắt ký hiệu chuyển động, chỉ có một đơn nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhưng hắn đôi mắt lại giống như ẩn chứa thời gian dài sông. Rất nhiều quy tắc lực quấn quanh. Bao phủ thiên địa đáng sợ uy áp, chớp mắt hàng lâm. Cung võ thắng lập tức thân hình run run, trong mắt hoảng sợ. Hắn cư nhiên tại đây liếc nhìn một cái trung cảm nhận đến tử vong, tuy rằng thực khó có thể tin, nhưng hắn có thể cảm giác được, Tần Thiên muốn chết hắn, chính là một ánh mắt sự tình. Tứ thúc, lấy thực lực của ta, chẳng sợ thiên hỏa trong thành có đại đế trấn thủ, ta cũng có thể bình yên vô sự, ngươi yên tâm. Tần Thiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Cung võ thắng trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng, nói, vậy quá tử điện hạ cẩn thận làm việc, như gặp được nguy hiểm, cung Thiên Thành tiểu tử kia chết thì chết rồi, Lúc cần thiết ngươi cầm lấy hắn đương tấm một đều được, nhưng ngươi nhất định phải an toàn trở về. Còn chính xác là phụ từ Tử Hiếu A. Tần Thiên hiện tại càng thêm hoài nghi Cung Thiên Thành có phải hay không chính xác là sát vách lão Vương Trồng. Yên tâm đi, tứ thúc, các ngươi tiên hồi Thiên Thanh Thành đợi tin tức, ta cứu ra Thiên Thành, chúng ta liền đi tấn công Thiên Hỏa Thành. Tần Thiên nói xong, thân ảnh một trận mơ hồ, liền biến mất ở tại cung Võ Thắng trước mặt. Thiên Hỏa Thành lúc này đại bại, đúng là lòng người tan rã, sĩ khí đại điệt, đúng là hỗn loạn lúc, Tần Thiên ẩn nấp khí tức thực dễ dàng liền chạy vào Thiên Hỏa Thành nội. Lúc này Thiên Hỏa Thành phủ thành chủ bên trong. Xong đời, Lạc Ngân Tiên Triều phái binh đến đây, đến vẫn là hung nhất ngoan tối thiết huyết trấn Vũ Vương cung Võ Thắng, ta sẽ không nên nghe các ngươi phản loạn Lạc Ngân Tiên Triều, ta muốn bị các ngươi hại chết rồi. Trấn Vũ Vương hung danh bên ngoài, đó là nghe đồn cuồng khảm 18 con phố ánh mắt cũng không trát một chút ngoan nhân, giết người không chớp mắt a. Thiên Hỏa Thành thành chủ Xích Viêm cách xa đã hoảng sợ vô cùng, không, quả thực chính là hoảng được một đám. Cái kia là một cái hối a, lúc này hai chân đều tại như nhũn ra. Nhưng bây giờ tính là hắn đầu hàng bất kể là Lạc Ngân Tiên Triều bên kia vẫn là Thái Cổ Hoàng tộc bên kia đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi đây không cần phải lo lắng, có chúng ta tại một cái Lạc Ngân Tiên Triều tính cái gì? Tại trong phủ thành chủ còn có một vị áo bào màu vàng thân ảnh, hắn dáng người khôi ngô, nhưng nhìn bề ngoài cũng không phải nhân tộc. Cánh tay hắn cùng trên mặt lại dày đặc đạm rồng màu xanh lân, trên đỉnh đầu chiều dài hai cây sừng rồng, tỏa ra phong cách cổ xưa huyền diệu đạo vận. Một thân khí tức hùng hậu, rõ ràng đã đạt tới thánh nhân cảnh. Hiện tại Thiên Thanh Thành sự tình thất bại, người đáp ứng ta sự tình còn giữ lời sao? Xích Viêm cách xa có chút bận tâm hỏi. Hắn sở dĩ làm phản Lạc Ngân Tiên Triều, chính là bởi vì Thái Cổ Hoàng tộc Vạn Long Triều người tìm tới hắn. Đồng ý hắn rất nhiều ưu việt tài bảo, càng là hứa lạc, chỉ cần đánh hạ thành thị cùng quốc thổ. Vạn Long Triều liền có thể bảo đảm giúp hắn tại Lạc Ngân Tiên Triều trả thù phía dưới bảo vệ cho những thành thị này cùng quốc thổ. Nói cách khác, chẳng sợ không thể hoàn toàn phá hủy Lạc Ngân Tiên Triều, cũng có thể theo Lạc Ngân Tiên Triều quốc thổ phía trên kéo xuống một khối. Chính mình kiến quốc xưng vương. Hắn là cái loại này thực lòng tham, nhưng mình có thể lực lại không đủ cái loại này, nếu là hắn thành thành thật thật một mực đương vị thành chủ, cả đời này liền phát không được tài. Vì tài phú cùng quyền lực, cùng dị tộc thông đồng làm bậy, tru diệt đồng bào thì như thế nào? Dù sao chính mình có một tôn thánh nhân bảo hộ, tính là Lạc Ngân Tiên Triều đến so thánh nhân cảnh còn mạnh hơn người, Vạn Long hướng bên này cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Nếu cao giai chiến lực đều ra tay, kia toàn bộ thế cục liền trở nên càng thêm hỗn loạn. Kia Cung Thiên Thành nên như thế nào xử lý? Xích Viêm cách xa có chút đau đầu hỏi. Vốn là cho rằng bắt Cung Thiên Thành liền có thể làm cho Lạc Ngân Tiên Triều bó tay bó chân, vì Cung Thiên Thành bỏ đi Thiên Thanh Thành. Nhưng không nghĩ tới, nhân gia căn bản sẽ không đem Cung Thiên Thành mệnh đương một sự việc. Long Thương hừ lạnh một tiếng nói đến, nếu trảo chính là Tần Thiên, sẽ không nhiều chuyện như vậy. Xích Viêm cách xa khóe miệng vừa kéo, trảo Tần Thiên, cũng mệt hắn có thể nói ra miệng, đừng nói có thể hay không trảo được đến, tính là thật cho hắn bắt đến rồi. Khi sở nghênh đến trả thù, Vạn Long Triều đỡ hay không được hắn không biết, nhưng hắn biết chính mình khẳng định muốn bị năm ngựa xé xác, băm thay vạn mảnh, thần hồn đốt đèn. Muốn chết không thể cầu sinh không thể. Trước mặt kệ hắn, khiến cho hắn tại tù bên trong đợi, Thiên Thanh Thành nhất định phải đánh hạ, đây là cậy ra Lạc Ngân Tiên Triều đại môn bước đầu tiên. Nếu Cung Thiên Thành đã vô dụng, hiện tại lại không tốt trực tiếp giết, đơn giản thì làm thúy không đi để ý đến hắn. Long Thương hiện tại càng thêm quan tâm như thế nào đánh hạ Thiên Thanh Thành. Chỉ cần có thể đánh hạ Thiên Thanh Thành, tại lấy Thiên Thanh Thành làm cứ điểm liền có thể từng bước ăn mòn rơi xuống vết tiên triều. Nguyên bản bọn họ là không có ý định cầm lấy Lạc Ngân Tiên hướng xuống tay, nhưng từ Tần Đoá Đoá sinh ra, làm Thái Cổ Hoàng tộc cái kia một chút lão gia hỏa cảm nhận được nguy cơ. Lạc Ngân Tiên Triều đã ra khỏi một cái Tần Thiên rồi, tại đến một cái Tần Đoá Đoá. Tần Thiên đã trưởng thành. Bọn hắn cầm lấy hắn không có cách nào, nhưng Tần Đoá Đoá mới vừa vặn sinh ra, bọn hắn muốn đem cái này uy hiếp bóp chết tại trong nôi. Tính là không thể bóp chết rơi, vậy cũng không thể làm nàng trưởng thành thuận lợi vậy. Chỉ cần Tần tộc không ra tay, Vạn Long Triều hoàn toàn không sợ Lạc Ngân Tiên Triều, thậm chí thực lực còn muốn càng hơn một chút. Chương 389. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Ở trên thiên hỏa thành địa lao bên trong, Tần Thiên thân ảnh theo bên trong bóng ma đi ra, hắn tùy tiện tìm một sĩ binh, đem hắn sưu hồn về sau, liền tìm được giam giữ cung thiên thành vị trí. Tần Thiên vừa mới đi tới phía trước cửa phòng giam, đang muốn mở cửa thời điểm liền từ nội truyền đến một đạo âm thanh. Tần Thiên thân ảnh chợt lóe, liền trốn ở một bên. Tuy rằng lấy thực lực của hắn không cần thiết trốn, nhưng nếu động thủ kinh động những người khác, liền có chút phiền phức. Chỉ thấy nhà tù đại môn theo nội mở ra, vài tên quần áo không chỉnh tề nữ tử theo nội đi ra, một đám cho nhau nâng đỡ, bước chân phù phiếm, gương mặt thoải mái dễ chịu. A ha! A ha! Quá thích! Không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này như thế tài giỏi, nha! Không được, đỡ lấy ta một điểm, ta chân mềm nhũn. Mấy cái này nữ biểu cảm tùy ý bừa bãi, đó là một cái mỹ. Bất quá những cô gái này đều là thái cổ hoàng tộc người, rất nhiều đều có chứa giả thú bề ngoài. Ví dụ như toàn thân báo vàng báo tử tiểu tỷ tỷ, đẩy cái đại đầu hổ hình xăm tiểu tỷ tỷ, vân vân. Đã gặp các nàng đi xa, Tần Thiên là gương mặt mộng bức, mấy cái này nữ tử rõ ràng chính là cao trào sau biểu hiện, hay là bên trong tại mở dâm nằm sấp. Tần Thiên đẩy cửa mà vào. Liền thấy cung thiên thành bị khóa liên khóa dừng tay chân, nhưng xiềng xích rất dài cũng không có hạn chế hành động của hắn. Hắn lúc này quần áo không chỉnh tề, hở ngực lộ nhũ, trên người quần áo đã bị xé nát, phía dưới sẽ mặc một đầu đại quần, hắn ngồi ở trên đất dựa vào bức tường, gương mặt hưởng thụ cầm lấy một cây cây thăm bằng trúc tại dịch nha. Tại hắn khuôn mặt còn có trên người, tất cả đều là tất cả lớn nhỏ vết son môi. Cung thiên thành đang tại trở về chỗ cũ vừa mới cảm giác, chợt nghe đến đại môn bị mở ra âm thanh, hắn cho rằng kia một chút hăng hái tiểu tỷ tỷ lại trở về, sau đó phát hiện là Tần Thiên, lập tức liền cao hứng kêu lên. Tần Thiên, ngươi cuối cùng tới cứu ta. Tần Thiên nhìn cung thiên thành bộ dáng này, tại liên hệ vừa mới đi ra ngoài mấy cái nữ tử, lập tức liền đoán được Liễu Chi trước bọn hắn tại nơi này làm cái gì. Quên đi, tứ thúc tự mình mang binh đến đây, ta hiện tại cứu ngươi đi ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ trở về. Tần Thiên cũng không nghĩ quá lãng phí thời gian, lấy ra một thanh thông thường, liền muốn chặt đứt cung thiên thành trên người xiềng xích. Cái gì? Cha ta đến rồi. Cung thiên thành nghe được cha hắn đến đây, lập tức liền rút tay trở về, lắc đầu nói, ta đây không quay về. Ngươi đầu óc có bệnh à? Tần Thiên chính xác là muốn bị cái này nhị hàng cấp tức giận cười. Ngươi là không biết cha ta kia tính tình, ta muốn là trở về thấy hắn, ta không chết tại kẻ địch trong tay, ta phỏng chừng sẽ chết tại tay hắn bên trong. Nói sao? Cung thiên thành cười hắc hắc, nói, ta tại nơi này ăn ngon, ngủ ngon, ta vừa mới lại cùng nhiều cái đói khát dị tộc thiếu phụ mây mưa thất thường, ta đều luyến tiếc đi, hắc hắc. Tần Thiên mọi người choáng váng, ngón tay cái đến chỉ hướng ngoài cửa, vấn đáp, vừa mới mấy cái bán thú nhân ngươi đều hạ thủ được. Bình thường cũng không nhìn ngươi như vậy bụng đói ăn quàng a. Ngươi đùa giỡn cái gì a? Tần Thiên hiện tại muốn đánh cái này nhị ép một bữa. Cung thiên thành, là thật, cha ta đến đây, nơi này là ta tốt nhất tị nạn chỗ. Ngươi cứ như vậy sợ ngươi cha? Tần Thiên tò mò hỏi. Cung thiên thành gương mặt chua xót, nói, nếu cha ta hắn lão bước không nổi chân, ta đây sẽ không sợ hắn, hiện tại chớ nhìn hắn một đầu tóc bạc, lão đầu thể lực so với ta còn tốt, mẹ ta cũng tuổi trẻ. Cố gắng một chút tại sinh một cái cũng không phải là không có khả năng. Ít nói nhảm. Tần Thiên khí trực tiếp cho cung thiên thành đầu một quyền. Ngay tại Tần Thiên muốn chém đứt cung thiên thành trên người xiềng xích thời điểm liền nghe được nhà tù bên ngoài động tĩnh, có người ở hướng đến nơi này đi đến. Có người đến, ta trước trốn một chút. Tần Thiên trực tiếp ẩn khí tức, ẩn thân tại nhà tù một góc. Cung thiên thành nhìn Tần Thiên trốn đi đến. Lại quay đầu nhìn về phía đại môn. Mẹ kiếp! Cung thiên thành bị sợ một cái rất lớn nhảy, chỉ thấy gần có 6 gã bán thú nhân nữ tử đi vào, các nàng mặc trên người quần áo khỏi phải nói có bao nhiêu cây ánh mắt. Khi toàn thân báo vàng báo tử tiểu tỷ tỷ bước lấy tao nhã bộ pháp, trên người kia da thật báo vàng khỏi phải nói có bao nhiêu gợi cảm rồi, trước ngực nàng còn treo 2 trống đại, một bên hướng về cung thiên thành tới gần, một bên gõ trống đại. Khi biểu cảm, thật giống như là một mực động dục mèo cái. Cái khác bán thú nhân nữ tử cũng là như vậy, khi một đám chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm, nhìn Cung Thiên Thành cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tần Thiên tại một bên nhìn đến bước này tràn diện, lập tức đối với Cung Thiên Thành liền tốt nhiên khởi kính lên. Có chút kinh ngạc, có chút không hiểu, cuối cùng vẫn là tuyển chọn tôn trọng. Cung Thiên Thành lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt không khỏi phiết hướng về phía Tần Thiên chỗ ẩn thân, này nếu không có người, hắn thật có thể đến bảy vào bảy ra, đại chiến 300 hiệp. Nhưng bây giờ Tần Thiên ngay tại bên cạnh nhìn, hắn có chút không thi triển được a. Tiểu thư các ngươi muốn làm gì? Ai u? Ăn sạch sành sanh nghĩ khá tốt sổ sách a, giả trang cái gì rụt rè. Gia thật báo vàng nữ đi đến Cung Thiên Thành bên người, tay nhỏ trêu chọc cái cằm của hắn, gương mặt đáng khinh cười nói. Cung Thiên Thành lại lần nữa lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt né tránh, nói, ta đường đường Lạc Ngân tiên triều thế tử, làm sao có khả năng làm ra loại này có nhục nhã nhặn sự tình. Bớt dài dòng. Gia thật báo vàng nữ trực tiếp đem Cung Thiên Thành quần áo kéo xuống, lại lần nữa nói đều, ngươi vừa rồi bộ kia tao kính đâu này. Hà. Vừa mới không có người đương nhiên có thể tao a. Hiện tại có. Cung Thiên Thành nói một nửa, liền dừng lại, hắn lại không thể nói thẳng Tần Thiên tại nơi này. Có cái gì a, ngươi không phải nói ít người không kích thích sao? Ta hiện tại lại mang nhiều cái tỉ muội, chúng ta đến chơi cái càng kích thích. Mỹ Nam cùng giả thú. Nói một đám bán thú tiểu tỷ tỷ liền nhào đến. Lập tức từng đợt nữ nhân rên rỉ, nam nhân gào thét truyền khắp toàn bộ nhà tù. Trốn ở một bên Tần Thiên mọi người choáng váng, hắn tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng bây giờ chân nhãn nhìn đến vẫn là như vậy khiếp sợ. Điểm ấy Cung Thiên Thành so với hắn phải mạnh hơn, loại này gia thật báo vàng hắn là thật không thể đi xuống treo, mà Cung Thiên Thành lại có thể một tá lục. Bội phục, bội phục. Đúng lúc này chiến cuộc đã xảy ra nghịch chuyển, có khả năng là có Tần Thiên tại một bên trộm nhìn, Cung Thiên Thành không nghĩ tại Tần Thiên trước mặt ném mặt mũi. Trực tiếp xoay người làm chủ nhân, đem đặt ở hắn trên người gia thật báo vàng nữ cuốn đến sinh hạ, lại đem mặt khác nhân ôm đến bên trong ngực, mở ra điên cuồng hình thức. Con hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh a. Bọn ngươi dị tộc, cho các ngươi nếm thử ta nhân tộc binh sĩ hùng phong. Cung Thiên Thành anh dũng vô cùng, chiến lực vô song, rất có tại ra trận giết địch khí thế. Thậm chí từ làm Tần Thiên nghĩ đến một câu, thuần chất trung thành đền nợ nước. Ta không có năng lực đi ra trận giết địch, ta liền đi chơi ngươi nhóm nữ nhân. Nha! Ta còn muốn. Những cái này bán thú tiểu tỷ tỷ hoàn toàn bị Cung Thiên Thành cấp chinh phục, kia biểu cảm kêu một cái hưởng thụ. Hồi lâu sau, Cung Thiên Thành sợi tóc hỗn độn, quần áo thoát phá, toàn thân đều là một đám vết hôn, hiện tại tân cũ vết hôn, đều nhanh đem hắn cả người đều bày khắp. Vài tên bán thú nhân nữ tử cũng gương mặt sảng khoái được ly khai. Tần Thiên theo bên trong xó xỉnh đi ra, Cung Thiên Thành thấy vậy có chút cười đắc ý nói, như thế nào huynh đệ, ca mảnh không mảnh. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, cũng nhiều mệt lòng hắn năng lực chịu đựng cường, bằng không liền vừa rồi trận kia mặt, cũng phải đi tắm ánh mắt. Thiếu mẹ nó cho ta ra, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Tần Thiên lần này không có ở tranh thủ cái này nhị ép ý kiến, trực tiếp một kiếm đem hắn trên người xiềng xích cấp chặt đứt. Mang theo hắn rời đi Thiên Hỏa Thành. Thiên Thanh ngoài thành, Trấn Vũ phủ quân đội tạm thời đóng quân doanh địa bên trong. Tần Thiên mang theo đã mặc xong quần áo Cung Thiên Thành đi đến chủ trướng nội. Tứ thúc, ta đem Thiên Thành cấp mang trở về. Tần Thiên nói. Cung Thiên Thành cũng gãi gãi đầu nói, cha, ta an toàn hồi. Hao săn cùng. Không đợi Cung Thiên Thành nói hết lời. Cung Võ Thắng trực tiếp một cái di chuyển vị trí đi đến Cung Thiên Thành trước người, sau đó liền là một cái thăng long quyền. Lần này đem Cung Thiên Thành trực tiếp đại phi mấy thước cao. Chương 390. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, cũng nhiều mệt lòng hắn năng lực chịu đựng cường, bằng không liền vừa rồi trận kia mặt, cũng phải đi tắm ánh mắt. Thiếu mẹ nó cho ta ra. Ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Tần Thiên lần này không có ở tranh thủ cái này nhị ép ý kiến, trực tiếp một kiếm đem hắn trên người xiềng xích cấp chặt đứt, mang theo hắn rời đi Thiên Hỏa Thành. Thiên Thanh ngoài thành, Trấn Vũ phủ quân đội tạm thời đóng quân doanh địa bên trong. Tần Thiên mang theo đã mặc xong quần áo cung Thiên Thành đi đến chủ trướng nội. Tứ thúc, ta đem Thiên Thành cấp mang trở về. Tần Thiên nói. Cung Thiên Thành cũng gãi gãi đầu nói, cha, ta an toàn hồi. Hao Săn cùng. Không đợi cung Thiên Thành nói hết lời, cung Võ Thắng trực tiếp một cái di chuyển vị trí đi đến cung Thiên Thành trước người, sau đó liền là một cái thăng long quyền. Lần này đem cung Thiên Thành trực tiếp đại phi mấy thước cao. Nghịch tử. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Long quyển toàn phong cước, thăng long quyền, dao động quyền nhất chiêu liền với nhất chiêu, trực tiếp làm cung Thiên Thành tại thiên phía trên liền không xuống quá. Tần Thiên tại một bên nhìn một lúc sau, mới xuất khẩu ngăn cản. Tứ thúc, trước đừng đánh, thật vất vả cứu trở về đến, đánh chết cũng quá mệt. Cũng đúng, chợt nghe thái tử. Cung Võ Thắng nghe được Tần Thiên lên tiếng, hắn cũng liền dừng tay lại trung liền chiêu. Lúc này cung Thiên Thành mới theo phía trên thiên rơi xuống. Đã mặt mũi bầm dập, sưng thành đại đầu heo cung Thiên Thành cười hắc hắc, nói, nhiều. Đa tạ cha. Hắn lúc này nói đã hở. Tần Thiên đi đến, hỏi, Thiên Thành, ngươi là như thế nào bị nắm? Cung Thiên Thành, là như thế này, ta lúc đầu mang binh ra đuổi bắt địch binh, kết quả bị một cái Vạn Long Triều Thánh Nhân cấp mai phục. Vậy ngươi vì sao trúng mai phục? Cung Võ Thắng ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn. Ách! Cung Thiên Thành nhìn cung Võ Thắng ánh mắt, cẩn thận bẩn đều tại bang bang loạn nhảy, đơn giản là muốn nhảy nổ. Bị người khác dụ địch xâm nhập. Cung Thiên Thành đứt quãng nói ra. Nguyên bản, hắn mang binh đi đến Thiên Thanh Thành, ngay từ đầu đại hoạch toàn thắng, sau đó liền có chút hơi trôi, kết quả không chú ý đến Vạn Long Triều kế dụ địch. Sau đó liền bị sanh cầm. Hỗn trướng. Cung Võ Thắng chân to dẫm một cái, toàn bộ mặt đất đều bể thành mạng nhện. Cung Võ Thắng ánh mắt đều đỏ, trên người thần khí bảo giáp lại lần nữa bạo y, kia một thân tăng lên thật lớn cơ bắp, nhìn cảm giác áp bách mười phần, kia bạo khởi gân xanh giống như cùng lão thụ chùm rễ. A! À, Thái tử Điện Hạ, mau cứu ta à! Cung Thiên Thành sợ tới mức lập tức ôm lấy Tần Thiên đùi, núp ở Tần Thiên phía sau, dọa muốn chết. Tần Thiên hèn mọn nhìn hắn, không có việc gì Tần Thiên, có việc Thái tử. Ta thường ngày liền muốn ngươi nhiều đọc binh pháp, nhiều đi học tập. Hiện tại tốt lắm, thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu, việc phi trải qua không biết nan. Ta Trấn Vũ phủ ân huệ lang a. Mỗi một người đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, liền bởi vì ngươi vô tri, ngươi tự đại, toàn bộ đều như vậy biệt khuất chết. Ngươi liền cho hắn nhóm đền mạng a. Bạo y cung Võ Thắng đã bắt đầu tìm đao, hắn hướng về một cái thân binh nghiến răng nghiến lợi hét lớn, đao của ta đâu? Cha! Không chết! Không chết. Cung Thiên Thành liền vội vàng xua tay nói. Cung Thiên Thành trán thượng đều có mồ hôi lạnh rồi, hắn giải hắn phụ thân, loại này cầm lấy hắn tế thiên cảm thấy an ủi binh lính người nhà loại sự tình này, cung Võ Thắng là thật làm ra. Ta bị trảo thời điểm liền làm bọn hắn chạy đến sâu lâm rồi, ta chính mình cản trở thái cổ hoàng tộc người. Hiện tại bọn hắn phỏng chừng tại sâu lâm trung lấy rau dại đương giả nhân a. Cung Thiên Thành nói xong vụng trộn nhìn cung Võ Thắng liếc nhìn một cái. Nghe được những binh lính kia không chết, cung Võ Thắng sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, nhưng trong lòng hắn như trước nổi trận lôi đình. Lão tử cực cực khổ khổ huấn luyện, tại chiến trường phía trên giết địch vô số hùng binh, cho ngươi muốn làm thành đi sơn giống như giả nhân. Cung Võ Thắng đơn giản là nghĩ bóp chết cái này nghịch tử. Hắn hướng về thân binh nói, các ngươi hiện tại mã phía trên phái người đi đem bọn hắn nhận lấy trở về. Ai? Cung Võ Thắng thầm than một tiếng. Hắn nhìn cung Thiên Thành, trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói, lần này ta hãy bỏ qua ngươi, đợi trở về ta liền an bài cho ngươi nhất việc hôn sự, ngươi lập tức cho ta thành gia, nói không chừng có gia sự, hy vọng ngươi có thể an ổn một điểm. Ngươi tại nhìn xem người ta thái tử, nhân gia đều có nữ nhi, ngươi thì sao? Ngươi thì sao? Ngươi đâu? Cung Võ Thắng linh hồn tam hỏi. Làm cung Thiên Thành có chút ngượng ngùng. Theo sau hắn cũng phản ứng, đang tại ôm lấy Tần Thiên đùi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, ngươi làm cha? Tần Thiên gật gật đầu, nói, ân, kêu Tần Đoá Đoá. Ai nha, chúc mừng chúc mừng. Cung Thiên Thành lập tức cười. Nghịch tử, ngươi nhìn xem người ta, ngươi vẫn là nhân gia biểu ca, bây giờ người ta đều làm cha, ngươi thì sao? Cung Võ Thắng rít gào nói. Có mặt khắp nơi thúc hôn. Ai? Ta đã quyết định cho ngươi định ra một môn hôn sự. Cung Võ Thắng dùng không cho cự tuyệt giọng điệu nói. Cung Thiên Thành sửng sốt, hắn biết nếu hiện tại cự tuyệt Cung Võ Thắng, phỏng chừng hắn sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Cha, là nhà ai cô nương? Cung Thiên Thành tò mò hỏi. Ngay tại Cung Võ Thắng muốn mở miệng thời điểm trướng ngoại liền truyền đến một đạo to thô ráp tiếng nói. Vương gia, ngài bảo ta. Cung Võ Thắng vuốt vuốt râu cười nói, đến đây. Tần Thiên quay đầu vừa nhìn, hắn không nhìn thấy người, đến là nhìn đến một mặt bức tường. Một mặt rất lớn rất cao bức tường. Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành hai huynh đệ nhìn đến sửng sốt, sau đó đồng thời cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên. Hai người tầm mắt này mới nhìn đến một cái cằm. Hai người phi thường đồng bộ hướng đến lui về phía sau mấy bước, này mới nhìn rõ, này đó là cái gì bức tường, đây là một người. Người này cao lớn vô cùng, một thân khối cơ thịt cơ hồ phải trên người vũ khí cấp xanh bạo, một tấm mặt chữ quốc, cằm nhan sắc cốc sâu, này rõ ràng chính là mỗi lần cạo hoàng râu sau râu ria dấu vết. Người này rất vũ dũng. Tần Thiên cảm thán đến. Quả thật. Cung Thiên Thành phụ họa nói. Khụ khụ. Cung Võ Thắng ho khan một tiếng, sau đó giới thiệu, đây là ta dưới trướng đại tướng nữ nhi, tên là Vương Thi Mạng, nhũ danh kêu Mạng Mạng. Mạng Mạng. Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành lại lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này so hai người bọn họ cũng cao hơn người. Tần Thiên, nàng này rất khôi ngô. Cung Thiên Thành, mẹ kiếp. Cung Thiên Thành kinh hoàng nhìn về phía cha hắn, run run rẩy rẩy hỏi, cha, ngươi cho ta tìm nàng dâu không có khả năng là nàng A. Ân. Ngươi có ý kiến? Cung Võ Thắng trừng mắt nhìn Cung Thiên Thành liếc nhìn một cái. Mạn Mạn từ nhỏ liền đi theo hắn phụ thân tại trong quân ta, nàng tại chiến trường phía trên dũng mãnh vô cùng, nhất phụ canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, ta chính là yêu thích nhanh A, nói sao cũng muốn là Mạn Mạn loại này tiểu cô nương, mới có thể trấn áp ngươi, miễn cho bị ngươi ức hiếp. Tiểu cô nương. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, trước mắt cái này Mạn Mạn Tần Thiên không biết tứ thúc là nơi nào nhìn ra tiểu. Thái tử Điện Hạ, ngươi muốn giúp ta một chút A. Cung Thiên Thành đem sở có hy vọng đều đặt ở Tần Thiên trên người. Tần Thiên liền vội vàng lui về phía sau nửa bước, nói, ngươi liền mấy cái gia thật thú nương đều hạ lấy được treo, ta nhìn vị này Mạn Mạn cô nương vũ dũng hơn người, đẹp như thiên tiên, quả thật nhân gian ít có cực phẩm, ta nghĩ ngươi cũng không thành vấn đề. Cái gì gia thật thú nương? Cung Võ Thắng nhìn về phía Tần Thiên. Ta không biết. Ta thật không biết hắn ở Thiên Hỏa Thành cùng 6 cái thái cổ hoàng tộc mỹ nhân mở dâm nằm sấp chuyện này. Tần Thiên nói xong liền chạy ra. Tại chủ trướng trung lập mã liền truyền đến Cung Võ Thắng rít gào cùng với Cung Thiên Thành kêu rên. Tần Thiên. Con mẹ nó ngươi không phải là cá nhân. Nghịch tử, ngươi chẳng những nhục mạ thái tử còn dám đối với bệ hạ bất kính. Lão tử hôm nay không đem ngươi đánh phục, ta chính là con trai ngươi. Ta phục rồi. Ta thật ăn xong. Tai ta lưng. A a. Cung Thiên Thành kêu thảm thiết có thể nói là vòng lương 3 ngày, thật lâu không tiêu tan, đó là kêu một cái thảm nha. Tấu chương nói, đây là bởi vì màn ảnh máy vi tính hỏng, một mực tha đến bây giờ mới đổi mới nhạc phúc không chịu. Lần này tới chậm lâu như vậy, thật sự ngượng ngùng a, bất quá ta cũng không có biện pháp, ta phía trước cũng đã nói, điện thoại đánh chữ ta thật sự dùng không đến. Chỉ có thể tha đến bây giờ. Về phần chủ nhật đổi mới, ta cũng tận lượng không rơi phía dưới, còn có mấy ngày, cũng không có vấn đề, trương này không có thịt gì, liền viết buông lỏng một chút, ta cảm thấy Cung Thiên Thành nhân vật này còn chưa phải muốn an bài đao kịch tình, cứ như vậy đi. Chương sau ta viết thịt, đem Nhạc Thanh Linh chỗ cấp phá, sau đó giải quyết hết Thiên Hỏa Thành sự tình, tại đi Tần tộc, sau đó liền là Thượng Đế Cung, làm Lục Đế Phi ra sân. Bởi vì giống như Lục Đế Phi Trung có mấy người khí còn rất cao bộ dạng, cũng thua A. Chương 391. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Không đi quấy rầy Cung Thiên Thành cha con ở giữa xúc tiến cảm tình tương tác. Tần Thiên đi đến Thiên Thanh thành phủ thành chủ, còn chưa vào cửa, chợt nghe đến nói chuyện bên trong tiếng. Thanh Linh a, ngươi càng cha nói thật, ngươi thật thành thái tử phi. Nhạc Huyền Sơn luôn mãi xác nhận hỏi, phải biết bọn hắn Nhạc gia cực kỳ có tiền đồ, đúng là hắn phụ thân, tại trong quân đội làm một cái thiên phu trưởng, sau khi về hưu đã bị điều đến Thiên Thanh thành đương thành chủ dưỡng lão. Này nếu trong nhà ra cái thái tử phi, vậy chính xác là phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ, liệt tổ liệt tông phù hộ. Cha, ngươi như thế nào luôn hỏi cái này cái a? Nhạc Thanh Linh nàng chính mình cũng không biết mình là cái gì định vị, Tần Thiên nói qua làm nàng khi hắn nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ chính mình vẫn là cái chỗ. Thái tử điện hạ có nói với ta, để ta làm hắn nữ nhân, có thể. Có thể hắn chưa từng chạm vào ta. Nhạc Thanh Linh trên mặt có một chút ngượng ngùng nói. Nhạc Huyền Sơn sửng sốt, cao thấp đánh giá một chút nữ nhi mình, sau đó lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nha đầu kia, thái tử không chạm vào ngươi, ngươi không có khả năng chính mình chủ động có chút a. Đợi buổi tối thái tử đang ngủ thời điểm ngươi liền cởi sạch quần áo chui vào hắn trên giường đi, này không được sao? Ai nha? Nhạc Thanh Linh hờn dỗi một tiếng, sau đó nói, nào có ngươi như vậy làm cha đó a, giáo nữ nhi mình loại sự tình này. Ngươi chớ cùng ta đống cặn bã ô ô, ta còn chờ phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ. A không, là làm rạng rỡ tổ tông, nếu nữ nhi của ta làm tới thái tử phi, ta đây nói như thế nào cũng là một cái công lớn a. Nhạc Huyền Sơn còn thật sợ nữ nhi mình bởi vì rụt rè mà bỏ lỡ cái này cơ hội. Các ngươi đang nói cái gì? Tần Thiên nghe xong một hồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đẩy cửa mà vào. Hắn đoạn thời gian này quả thật có điểm quá bận rộn, đem Nhạc Thanh Linh sự tình đều ném qua sau óc. A! Nhạc Thanh Linh kinh hãi hô lên một tiếng, cho dù là tư thế hiên ngang, không bám vào một khuôn mẫu nàng lúc này trên mặt cũng có một chút đỏ bừng. Theo lấy phụ thân thảo luận như thế nào đẩy lên hắn, điều này cũng quá xấu hổ. Thần Nhạc Huyền Sơn bái kiến thái tử điện hạ. Nhạc Huyền Sơn đứng dậy hướng về Tần Thiên hành lễ. Tần Thiên khoát tay áo, nói, vết thương trên người thế nào? Thác điện hạ phúc, đã không còn đáng ngại. Tần Thiên gật gật đầu, nói, ngươi làm trong thành binh lính không muốn lơi lỏng, Thiên Hỏa thành sự tình không giống cho thấy đơn giản như vậy, gia tăng phòng thành cùng tuần tra, cam đoan trong thành nội bộ an toàn. Thần tuân mệnh. Nhạc Huyền Sơn trước khi đi điên cuồng đối với Nhạc Thanh Linh nháy mắt, ánh mắt kia còn kém đem mạnh lên hai cái này viết tại mặt phía trên. Nhạc Huyền Sơn đi rồi, Tần Thiên cũng không nói chuyện, liền gương mặt cười xấu xa nhìn Nhạc Thanh Linh. Nhạc Thanh Linh bị Tần Thiên nhìn khuôn mặt đều phải hồng thấu. Thái tử, sắc trời không còn sớm, ta đi chuẩn bị cho ngươi nước ấm tắm rửa. Lúc không có người, bảo ta công tử là được, chờ chúng ta chính thức tại cùng một chỗ rồi, ngươi liền có thể kêu phu quân ta. Tần Thiên cười nói. Tốt. Công tử. Nhạc Thanh Linh nhỏ giọng đáp, sau đó liền chạy ra ngoài. Không một hồi Nhạc Thanh Linh đã phân phó hạ nhân chuyển đến một thùng cùng nước ấm, Thiên Thanh thành điều kiện tự nhiên không có ở Lạc Ngân Tiên Triều tốt như vậy, người bình thường còn không có cái kia năng lực, đi làm một cái nước ấm trì. Phổ biến còn cũng là lớn một thùng. Nhìn tràn đầy nước tắm bốc hơi nóng, Tần Thiên cũng không chọn. Tu giả chỉ cần nguyện ý, nhưng thật ra là có thể thời gian dài không ăn uống hoặc tắm rửa, cũng không có khả năng cảm thấy đói khát cùng có mùi, nhưng vẫn là lại rất nhiều tu sĩ tuyển chọn những cái này hồng trần đồ vật. Tu đạo chi lộ dài dằng dặc mà buồn tẻ, khổ tu người không phải là mọi người có thể làm. Thủy một bên Nhạc Thanh Linh một thân nhẹ sa áo mỏng, tú mục ẩn tình nhìn Tần Thiên, Thủy Linh mắt to xoay vòng, nhìn thập phần mất hồn. Tần Thiên không khỏi hắc hắc vui lên. Cười mị mị nói, ta như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn muốn nóng lòng a? Công tử, ta hầu hạ ngài thay quần áo. Nhạc Thanh Linh mặc dù là cái loại này anh khí 10 phần nữ tử, nhưng là lần thứ nhất cùng nam tử như vậy thân mật tiếp xúc, tuy rằng tính cách của nàng tùy tiện, nhưng lúc này cũng khó nhẫn nội tâm ngượng ngùng. Nàng kéo lấy Tần Thiên tay đến thùng một bên, ôn nhu nhưng có chút sức sẹo rút đi hắn trên người quần áo. Trên người quần áo diệt hết, Tần Thiên lộ ra một thân tinh tráng bắp thịt, đem toàn thân đều ngâm mình ở nước ấm bên trong, thoải mái nhắm mắt hỏi, Thanh Linh, hôm nay sự tình ngươi như thế nào nhìn? Nhạc Thanh Linh ôn nhu đưa ra tay ngọc ban Tần Thiên mát xa, nghĩ nghĩ sau khẽ hé đôi môi đỏ mộng, giọng ôn nhu nói. Công tử, Thiên Hỏa Thành phía trước chính là một cái biên cảnh thành nhỏ, cùng Thiên Thanh Thành so đều kém xa, nhưng bây giờ đột nhiên nhiều hơn nhiều binh lính như thế, còn một đám cường lực cường đại, ta cảm thấy khẳng định có người ở sau lưng quấy phá. Tần Thiên một bên hưởng thụ nước ấm ngâm tốt đẹp nhân tay ngọc mang đến cảm giác thoải mái thấy, đồng ý nói, lần này đứng ở Thiên Hỏa Thành phía sau chính là Thái Cổ Hoàng tộc. Thái Cổ Hoàng tộc. Độ khó Thiên Hỏa Thành như vậy nắm chắc khí. Nhạc Thanh Linh hơi sững sờ, mới chậm rãi mở miệng nói. Tần Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhạc Thanh Linh kia anh khí mười phần gương mặt xinh đẹp, nói, Thanh Linh, ngươi có tâm sự. Theo vừa mới bắt đầu Nhạc Thanh Linh đã phó tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, giống như là có việc cũng muốn hỏi chính mình, nhưng không dám mở miệng giống nhau. Nhạc Thanh Linh cắn môi gật gật đầu, do dự một lúc lâu, mới mở miệng nói, công tử. Lạc Ly nàng. Có phải hay không còn sống? Nhạc Thanh Linh cùng Lạc Ly tại nhập học Thiên Đạo Học Viện trước liền nhận thức, hai người vẫn luôn là tốt khuê mật, cũng đều yêu thích Tần Thiên. Còn hai người thường xuyên tại ký túc xá bởi vì Tần Thiên sự tình đùa giỡn. Hai người đều nói muốn cùng nhau gả cấp Tần Thiên. Nhưng ngay tại bí cảnh sau khi kết thúc, Lạc Ly liền biến mất, sau đó liền công khai tin người chết. Này toàn bộ đều quá đột ngột, trong lòng nàng có đủ loại cảm xúc, vẫn luôn nghẹn tại trong lòng. Tần Thiên tựa vào một thùng một bên, đầu gối ở nàng yêu kiều đỉnh bộ ngực phía trên, cảm nhận thiếu nữ chỉ có co giãn. Ân, nàng không chết. Dù sao Nhạc Thanh Linh đã là người mình, lộ ra một điểm cho nàng biết cũng không sao. Nàng kia hiện tại quá có khỏe không? Nhạc Thanh Linh một bên cấp Tần Thiên bóp vai, một bên hỏi. Tần Thiên, tốt lắm. Nhạc Thanh Linh, vậy là tốt rồi. Nàng thở phào một hơi, lo âu trong lòng cũng tiêu tán không ít, nàng không cần biết Lạc Ly trên người chuyện gì xảy ra, cùng Tần Thiên lại có cái gì quan hệ, nàng chỉ phải biết Lạc Ly còn sống. Quá cũng không tệ lắm, nàng kia liền thỏa mãn. Tần Thiên nhìn nhìn lại kiều lại táp mỹ nhân, Nhạc Thanh Linh nói không lên là hại nước hại dân tuyệt thế mỹ nhân, nhưng nàng cái loại này tư thế hiên ngang cảm giác, nhưng cũng phá lệ làm người ta động dung. Tần Thiên giống như có thể nhìn thấy một vị quần áo thanh, y anh khí bừng bừng phấn chấn, phong tư hiên ngang. Phía sau lưng đeo trường kiếm, hành tẩu ở giang hồ, một thân hiệp khí nữ hiệp. Thanh Linh, tắm cũng phao được không sai biệt lắm, chúng ta trở về phòng lúc. Chương 392. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Sủng hạnh Nhạc Thanh Linh, thượng. Tần Thiên nói xong liền tự mình đứng lên thân, cố ý đem cứng rắn được dọa người đại côn thịt đặt tại mặt của nàng trước. Nhạc Thanh Linh này vẫn là lần thứ nhất như vậy rõ ràng nhìn thấy nam nhân hùng tráng côn thịt, nhịn không được có chút mặt đỏ tâm nhảy. Trung rẫy tay nhỏ ban Tần Thiên lau đi nước trên người về sau, cúi đầu thẹn thùng nói, công tử đi trước phòng ngủ a, ta rửa mặt một chút sau lại đi hầu hạ ngươi. Tần Thiên nâng lên cái cằm của hắn, cười nói, đừng làm cho chúng ta quá lâu nha. Quả nhiên không có đợi quá lâu, Nhạc Thanh Linh sẽ mặc một thân cơ hồ là trong suốt khinh bạc trong suốt quần áo đi vào. Nàng liền đứng ở đó, tại bóng đêm bao bọc phía dưới, ánh trăng chiếu xuống thân. Khi trong suốt lụa mỏng tại trong ánh trăng chiếu xạ ra xinh đẹp ánh sáng nhu hòa, nàng tựa như tại trong hắc ám nguyệt quang nữ thần. Công tử! Xem được không? Nhạc Thanh Linh thần sắc ngượng ngùng hỏi. Nàng đối với loại này quần áo còn chưa phải quá thích ứng, nàng hai chân kẹp chặt, hai tay ôm ngực, ký thẹn thùng lại lúng túng khó xử. Tần Thiên cười khẽ một tiếng, loại phong cách này quần áo, hắn nghĩ cũng không dùng nghĩ. Nhất định là Hồ Cửu Ly cái kia tao Hồ Ly chủ ý. Hồ Cửu Ly cho ngươi quần áo. Tần Thiên quan sát nàng một phen hỏi. Ân. Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, sau đó cắn miệng môi dưới, giống như là cố lấy hết dũng khí, mới đưa ôm ngực hai tay buông xuống. Công tử, ta. Ta xem được không? Tần Thiên cười mà không nói gì, mỉm cười tại Nhạc Thanh Linh nhìn chăm chú phía dưới, tiến lên đem nàng ôm lấy. Dùng hành động đến nói cho Nhạc Thanh Linh đáp án. Tại Nhạc Thanh Linh kia run rẩy thân thể yêu kiều phía trên, Tần Thiên đem trong suốt lụa mỏng ra bên ngoài nhất quán, kiều diễm mê người nửa người trên liền lộ ra tại trong không khí, hai khỏa mượt mà và trắng nõn ngọc nhũ bởi vì khẩn trương mà run rẩy, tinh xảo đầu vú đã cứng rắn, giống như củ lạc lớn nhỏ. là thiếu nữ khả ái như vậy màu hồng phấn, hô hấp phập phồng càng làm cho chúng nó có vẻ mê người. Lần thứ nhất bộ ngực của mình bại lộ tại trước mặt một người đàn ông, Nhạc Thanh Linh nằm ở bản năng liền muốn dùng tay đi che khuất. Nhưng Tần Thiên cũng không có khả năng cho phép bực này xinh đẹp xuân sắc tại trước mắt biến mất. Hắn bắt lại Nhạc Thanh Linh tay, sau đó thuận thế đem nàng đặt ở trên giường, hai tay ấn nàng hai tay, đem hai tay cử quá đỉnh, đem Nhạc Thanh Linh mềm yếu bộ ngực yêu kiều lại không nửa điểm ngăn cản. Tần Thiên nuốt một hớp nước miếng, thiếu nữ này mùi thơm cơ thể không ngừng theo hắn mũi trung chuyển nhập, thẳng vào đầu óc, một màn kia phấn nộn, càng làm cho Tần Thiên điên cuồng. Hắn nhanh không nhịn nổi thấp phía dưới đầu hôn môi lên Nhạc Thanh Linh kia tinh khiết không tì vết cổ, miệng rộng vừa mới tiếp xúc đến kia trơn bóng làn da, cũng cảm giác mỹ nhân cứng ngắc run run một chút, nguyên bản cứng ngắc thân thể yêu kiều bắt đầu mềm xuống. Tần Thiên một đường hôn môi, hôn lấy nàng mỗi một tấc trắng nõn làn da, hôn qua cổ của nàng, hôn qua nàng xương quai xanh. Cuối cùng đi đến nàng hai vú kia ngọc nhũ phía trên, Tần Thiên ngẩng đầu thưởng thức một hồi. Sau đó cũng buông lỏng ra bắt lấy Nhạc Thanh Linh tay bàn tay to, mà là liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trước ngực của nàng, bàn tay to cầm ngọc nhũ, giữ tại rảnh tay trong lòng nhẹ nhàng thưởng thức. Bàn tay to không ngừng tại kiên đỉnh kiều lập ngọc nhũ phía trên vuốt ve vân vê, ngón tay còn thường thường nắm đầu vú đảo quanh. Vô luận Tần Thiên bàn tay to đem ngọc nhũ tạo thành loại nào hình dạng, cô gái kia chỉ có co giãn chớp mắt có thể đàn hồi đến nguyên dạng. Điều này làm cho Tần Thiên càng thêm yêu thích không buông tay lên. Bị Tần Thiên như vậy trêu đùa, kia tiểu hoa sinh giống nhau đầu vú cũng nhồi máu đứng vững. Tần Thiên thấy vậy dị thường đáng yêu, nhịn không được cúi đầu ngậm vào một cái nhỏ đầu vú, đầu lưỡi linh hoạt tại một bên phía trên đánh vòng tròn. Này một ngụm chẳng những đem đầu vú ăn vào trong miệng, còn ngậm vào khối lớn vú thịt. Mềm mại và co giãn 10 phần, thật giống như là một khối thạch hoa quả. Tần Thiên khiêu khích, Nhạc Thanh Linh cái này chim non kia chịu được, chỉ chốc lát mà bắt đầu cả người nóng lên, không an phận vặn vẹo, trong miệng cũng phát ra khó nén rên rỉ. Công tử, có chút khó chịu. Nhạc Thanh Linh một bên vặn vẹo thân thể yêu kiều một bên rên rỉ nói. Nhạc Thanh Linh không hiểu, nhưng Tần Thiên biết, cái này cũng không là cái gì khó chịu mà là kia đối với Nhạc Thanh Linh mà nói xa lạ khoái cảm. Tần Thiên có chút không tha buông lỏng ra trong miệng ngọc nhũ, lúc này Nhạc Thanh Linh ngọc nhũ phía trên dính đầy nước miếng, lập lòe này dâm quế trần truồng, nhồi máu đầu vú càng thêm hồng nộn, nguyên bản tuyết trắng vú thịt phía trên nhiều rất nhiều dấu răng. Tần Thiên bàn tay to tại trên người của nàng dạo chơi, theo bộ ngực một đường trượt đến bụng, cách này nữ tính bí ẩn nhất nơi riêng tư chỉ có mấy cm mễ khoảng cách, cảm nhận đến bụng thượng ngứa ngáy, Nhạc Thanh Linh cả người đều run run. Trong mắt có hoảng loạn cùng mong chờ hỗn hợp phức tạp cảm xúc. Không có việc gì, đừng khẩn trương. Tần Thiên an ủi, Nhạc Thanh Linh loại phản ứng này, cũng chứng minh nàng xác thực lần thứ nhất cùng nam nhân làm loại sự tình này. Nói Tần Thiên liền muốn đã đem Nhạc Thanh Linh trên người cuối cùng lộ mỏng cấp cởi, nhưng khẩn trương Nhạc Thanh Linh cầm chặt trên người che chắn nơi riêng tư một chút cuối cùng lộ mỏng, gương mặt ngượng ngùng cầu xin nói, công tử, chúng ta đem quan tiêu diệt a. Quan tiêu diệt, hắn nhìn cái gì, Tần Thiên tự nhiên sẽ không đồng ý, hắn cúi đầu hôn một cái Nhạc Thanh Linh bụng nhỏ tề, ôm nhu nói, không được, nếu là không có quan, ta như thế nào thưởng thức ngươi mỹ lệ. Nói xong cũng không cấp Nhạc Thanh Linh phản ứng thời gian, đã đem nàng trên người cuối cùng ngăn cản vật cấp cởi xuống, lần này Nhạc Thanh Linh cả người đều trần trụi hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mặt. Nhạc Thanh Linh hình như cũng nhận mệnh, nàng cũng không tại che chắn, chính là nhắm hai mắt lại. Tựa đầu xoay đến một bên, nhưng này dùng dập phập phồng ngọc nhũ còn có kia phím hồng làn da, đều tại biểu cảm, nàng lúc này khẩn trương. Tần Thiên ngồi dậy, trợn to liếc trong mắt thật tốt thưởng thức lên. Nhạc Thanh Linh kia cơ hồ hoàng mỹ âm hộ, hắc hắc lông mu rất thưa thớt mà mềm mại, nhìn có một loại non nớt hướng đến thành thục chuyển biến xinh đẹp. Một đôi thon dài mượt mà chân đẹp gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, đầy đặn và kiên đỉnh mông đẹp. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hai chân ở giữa mơ hồ hiện lên thủy quang. Chân ngọc tinh khiết không tì vết, da dẻ được không giống như là tươi mới đậu hũ giống nhau, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy dưới da mạch máu. A. Nhạc Thanh Linh thẹn thùng khó nhịn anh ninh một tiếng, nàng bất an ma sát đùi, hơi hơi mở ra ánh mắt, nhỏ giọng nói, công tử, cơ thể của ta xem được không? Dễ nhìn. Tần Thiên gật đầu một cái nói. Nhưng là... ta không cái khác nhóm như vậy đại. Nhạc Thanh Linh nói hai tay liền khoác lên chính mình ngọc nhũ phía trên. Tần Thiên mỉm cười, đem nàng hai tay bắt lấy tách ra, cả người đè lên, nhìn mắt của nàng nói. Ngươi này còn nhỏ lời nói, kia Lạc Ly nha đầu kia chẳng phải là thành tầm chà giặt quần áo rồi hả? Công tử ngươi thật là xấu. Nhạc Thanh Linh vừa nghĩ đến Lạc Ly kia cằn cỗi bộ ngực, đang bị Tần Thiên này một tá thú, không tự giác liền cười khanh khách lên. Lúc trước nàng cũng thường xuyên cầm lấy Lạc Ly bộ ngực dễu cợt nàng. Nhạc Thanh Linh tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái mà mê người, kỳ thật bộ ngực của nàng không nhỏ, nhưng Tần Thiên bên người trên cơ bản đều là vú to hào nhũ thục nữ mỹ nhân, đôi này so với đến, mới có vẻ Nhạc Thanh Linh tiểu mà thôi. Tần Thiên cười cười ôn hòa, chậm rãi đem của nàng chân đẹp trái phải mở ra, tinh tế thưởng thức khởi này nam nhân tối hướng tới mất hồn. Nhạc Thanh Linh thiếu nữ âm hộ tươi mới xinh đẹp, lúc đóng lúc mở cảm giác giống như hồ đã nhồi máu, thượng một bên bao trùm một tầng trơn bóng động tình dâm thủy, nhìn cực đẹp. Công tử! Đừng xem! Tốt xấu hổ! Nhạc Thanh Linh ngượng ngùng che lấy chính mình khuôn mặt, nghĩ nghĩ chính mình kín đáo nhất chỗ thẹn hết đường Tần Thiên trước mắt, không khỏi có loại xấu hổ và sung sướng khoái cảm. Hại cái gì xấu hổ, xinh đẹp như vậy, nói sau, về sau loại sự tình này còn nhiều hơn. Tần Thiên cười xấu xa nói, bàn tay to đã lặng lẽ đặt tại âm hộ phía trên nhẹ nhàng âu yếm, tay kia thì là lại lần nữa đem kia yêu thích không buông tay no đủ ngọc nhũ bóp ở trong tay xoa bóp trêu đùa. Nhìn đã động tình không chịu nổi mỹ nhân, côn thịt đã cương lên lão đại, cảm giác Nhạc Thanh Linh tiểu huyệt đã ướt át không sai biệt lắm, liền đem Nhạc Thanh Linh hai chân đặt tại bả vai phía trên. Nhìn kia làm nam nhân hướng tới địa phương, màu hồng phấn thịt mềm chính khẩn trương nhất nhảy, lúc này càng đã là ẩm ướt một mảnh. Hai chân bị nhấc lên, mông dán tại Tần Thiên trên người, kia đã nhồi máu cương lên thật lớn côn thịt liền khoác lên Nhạc Thanh Linh bụng phía trên. Nhạc Thanh Linh cúi đầu vừa nhìn, lập tức liền cảm giác hạ thân căng thẳng, như vậy có thể thấy rõ ràng côn thịt có thể cắm đến vị trí nào, nhìn côn thịt cơ hồ đến bụng chiều dài, Nhạc Thanh Linh thân thể yêu kiều đều rung rung lên. Công tử! Ta! Sợ hãi! Tần Thiên nhẹ nhàng kháo tiền, hạ thân thật lớn long căng tại nàng hoa huyệt trên miệng cọ sát, hai tay leo lên hai vú thưởng thức cặp kia mê người ngọc nhũ. Miệng rộng càng là nhẹ nhàng liếm mỹ nhân màu hồng đáng yêu thùy tai, phun nhiệt khí cười dâm nói, không cần sợ, chính là sẽ có điểm đau đớn mà thôi, chỉ cần nhẫn trôi qua. Ngươi từ nay về sau chính là ta Tần Thiên nữ nhân, ngươi muốn làm của ta nữ nhân sao? Ân! Ta muốn làm công tử nữ nhân. Nhạc Thanh Linh dùng tràn đầy xuân tình mắt nhìn Tần Thiên nói xong liền nhắm hai mắt lại, chờ đợi Tần Thiên đem nàng chiếm thành của mình. Tần Thiên đem côn thịt nhắm ngay đã dâm thủy tràn ra tiểu huyệt về sau, quy đầu đem hai bên môi mật đẩy ra, sau đó thúc một cái eo, đem quy đầu cắm vào tiểu huyệt nội. Tiểu huyệt nội ấm áp thịt mềm đang có quy luật bọc lấy quy đầu đầu nhúc nhích, giống có vô số cái tiểu hài tử tay tại mát xa giống nhau thoải mái. Nhạc Thanh Linh cảm giác căng kia thật lớn đồ vật tiến vào chính mình tiểu tiểu hạ thân, nhịn không được ngửa đầu ta kêu một tiếng, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn một chút. Đau không? Tần Thiên ôm nhu hôn lấy nàng miệng nhỏ, một bên âu yếm nàng ngọc nhũ hỏi. Không đau đớn. Nhạc Thanh Linh run run rẩy rẩy nói, thân thể truyền đến một trận phòng đau đớn lập tức lại có một loại khác tê dại cảm giác, một chút khó chịu, nhưng lại hết sức thoải mái. Chính là cảm giác có chút phồng. Tần Thiên thấy vậy càng là ôm nhu nói, một hồi khả năng có chút đau, nhưng nhẫn đi qua thì tốt. Nói cứ tiếp tục đem côn thịt chậm rãi hướng đến tiểu huyệt bên trong chen, thẳng đến màn trinh trước mới dừng lại. Chương 393. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Sủng hạnh Nhạc Thanh Linh, hạ. Đóng chặt thịt mềm bị thô to côn thịt đẩy ra, điều này làm cho Nhạc Thanh Linh đã bắt đầu cảm thấy có chút đau, tiểu huyệt nội càng là phồng khó chịu. Nàng không khỏi suy nghĩ lung tung, như vậy lớn như vậy trưởng côn thịt, nếu toàn bộ cắm vào, chính mình có thể hay không bị xé thành hai nữa, nhưng vừa nghĩ đến chỉ cần trải qua về sau, chính mình có thể trở thành Tần Thiên nữ nhân, có thể gả cho hắn, có thể cho hắn sinh con, nàng lại cảm thấy không đau như vậy. Nhạc Thanh Linh gương mặt kiên định, run rẩy vừa nói, đều cắm vào a, ta muốn làm vợ của ngươi tử. Tần Thiên tự nhiên có thể nhìn ra, Nhạc Thanh Linh kia bởi vì không quá thích ứng thật lớn côn thịt xâm nhập biểu cảm, nhưng đã tần thiên kinh nghiệm đến nhìn, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Vì thế hắn cắn chặt răng, eo đi phía trước vừa dùng kính, côn thịt thẳng khu mà vào đem kia tượng trưng nữ nhân thuần khiết lá mỏng cấp đâm phá, thật lớn côn thịt chính thức ngay ngắn xâm nhập đến tiểu huyệt bên trong, đột phá kia đóng chặt thịt mềm, thẳng đội lên thế nào non nớt dị thường tử cung. Hô! Tần Thiên thoải mái thở ra một hơi, kia một chút hữu lực nhúc nhích thịt mềm, không ngừng tại chen ép côn thịt, tính toán đem xâm nhập dị vật chen ra ngoài, nhưng côn thịt đã thắng đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, đã kém đến nổi miệng tử cung phía trên. Mặc kệ thịt mềm như thế nào nhúc nhích, chỉ có thể cấp Tần Thiên mang đến không gì sánh kịp thoải mái dễ chịu. Tần Thiên là thư thái, nhưng Nhạc Thanh Linh liền thảm, thật lớn côn thịt triệt để toàn bộ cắm vào chính mình bên trong thân thể, này cho nàng mang đến nhất trung xé rách đau đớn cảm giác, thật giống như là có một cây nung đỏ gậy sắt đâm vào hạ thân của mình giống nhau. Nàng thực đau đớn, nhưng nhìn đến Tần Thiên kia hí mắt hưởng thụ bộ dạng, nàng vẫn là chết chết cắn môi của mình, hai tay gắt gao nắm ga giường, cố gắng không cho chính mình kêu lên. Nhưng vô luận nàng như thế nào nhẫn nại, trong mắt nước mắt thủy vẫn là không nhịn được theo bên trong hốc mắt chảy ra. Nguyên bản dễ nhìn gương mặt xinh đẹp, bởi vì đau đớn mà trở nên đỏ lên, miệng nhỏ cúi đầu nghẹn ngào lại không phát ra một tiếng đau kêu. Hai hàng trong suốt nước mắt nhịn không được chảy qua khuôn mặt, nước mắt như mưa dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng hết sức làm người ta thương tiếc. Tần Thiên thấy vậy cũng không vì chính mình thích mà ích kỷ quất cắm, mà là dừng lại động tác, làm côn thịt đứng ở tiểu huyệt, làm tiểu huyệt có thể mau chóng thích ứng côn thịt nhỏ. Còn hắn thì cúi đầu, một bên giúp đỡ Nhạc Thanh Linh chà lau nước mắt, một bên ôm nhu nói, một hồi là tốt rồi, tại nhịn một chút, tận lực buông lỏng xuống, đừng khẩn trương, không muốn kháng cự, thử làm thân thể buông lỏng đi tiếp nhận. Tần Thiên một bên an ủi, mà bàn tay to liền tại Nhạc Thanh Linh trên người mẫn cảm bộ vị dạo chơi âu yếm, muốn cho nàng phân bố càng nhiều dâm thủy đến chậm lại thống khổ. Nhạc Thanh Linh tiểu huyệt tại một đám nữ nhân trung cũng được coi là gấp vô cùng được rồi. So với Tiêu Mộng cùng Lạc Ly đều phải nhanh một chút, tại Tần Thiên kiên trì không ngừng nỗ lực phía dưới, Nhạc Thanh Linh lông mày mới chậm rãi buông ra, tiểu huyệt phân bố dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều, không ngừng dễ chịu côn thịt. Nàng kia khuôn mặt xinh đẹp mặt nhỏ cũng buông lỏng không ít, bất quá thân thể vẫn có một chút cứng ngắc cùng run rẩy. Nhìn Tần Thiên đối với nàng như thế ôn nhu, Nhạc Thanh Linh chỉ cảm thấy chính mình hạnh phúc vô cùng, có chút nghẹn ngào nói. Công tử, ta không sao rồi, ta cuối cùng biến thành nữ nhân của ngươi. Ngươi bây giờ chính là ta Tần Thiên nữ nhân, ta yêu ngươi cả đời. Tần Thiên chân thành nói. Ân, ta tin tưởng công tử. Hiện tại còn gọi công tử. Phu quân. Nhạc Thanh Linh thẹn thùng cải biến xưng hô. Hắc hắc, còn đau không? Nhạc Thanh Linh cảm giác phía dưới của mình vẫn có một chút phòng đau đớn, nhưng vẫn là kiên cường lắc đầu, ngập nước mắt to bên trong lộ vẻ nhu tình hơi nước, thẹn thùng nhìn Tần Thiên, cúi đầu nói, không đau, ngươi động động xem đi. Được đến Nhạc Thanh Linh cho phép, Tần Thiên mới bắt đầu chậm rãi lay động côn thịt, nhìn Nhạc Thanh Linh trên mặt cũng không có quá lớn thống khổ chi sắc về sau, hắn mới bắt đầu yên tâm quất cắm. Tần Thiên động tác vẫn là thực ôn nhu, côn thịt chính là biên độ nhỏ tại Nhạc Thanh Linh vừa mới phá thân tiểu huyệt thông thả rút ra đút vào, một bên hưởng thụ tiểu huyệt thịt mềm chặt chẽ, trong miệng cười nói, cảm giác như thế nào đây? Có hay không thoải mái một chút? Ân. Vừa bị phá thân Nhạc Thanh Linh lúc này lại có một chút thiếu phụ quyến rũ, nàng trong mắt ngập nước, âm thanh mang theo động tình ý vị, hiện tại cảm giác. À. Không đau. Cảm giác có chút tô lại có điểm ma. Thật thoải mái a. Lúc này nàng cũng rốt cuộc biết vì sao Tiêu Mộng kia một vài người như vậy yêu thích cùng Tần Thiên ân ái, nguyên lai loại cảm giác này là thư thái như vậy sao? Nhạc Thanh Linh nói đối với Tần Thiên mà nói không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất xuân dược, hắn cũng tại không có ngay từ đầu ôm nhu, mà là càng thêm không kiên nể gì kéo ra đút vào lên. Mỗi một tấc cắm vào đều có thể thật sâu cắm vào tiểu huyệt của nàng chỗ sâu nhất. Nhạc Thanh Linh căng đầy tiểu huyệt tại mỗi một lần ra vào thời điểm đều cọ sát côn thịt, loại cảm giác này làm Tần Thiên cảm giác phi thường thoải mái, theo quất cắm càng lúc càng nhanh, dâm thủy cũng phiếm lạm lên. Tần Thiên động tác cũng càng ngày càng hung mãnh, mỗi một lần hung hăng va chạm cũng làm cho Nhạc Thanh Linh phát ra càng thêm mê người rên rỉ. A! Phu quân. Nhân gia. Không được. Muốn bị ngươi đâm chết. A. À. Quá sâu. Đến. Rốt cuộc. Không muốn tại xâm nhập. Ân. Phu quân. Nhẹ chút. Nhẹ một chút. Ta muốn không được. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Tại Nhạc Thanh Linh rên rỉ ủng hộ phía dưới, Tần Thiên hung hăng tại tiểu huyệt của nàng Trung Quốc cắm mấy ngàn phía dưới, ngay tại Tần Thiên tiếp tục hưởng thụ Nhạc Thanh Linh xử nữ huyệt thời điểm cũng cảm giác được một trận cường lực co rút nhanh. Rất nhanh, Nhạc Thanh Linh liền nghênh đón trong đời lần thứ nhất cao trào, nàng mắt đẹp kiếm được rất lớn, miệng nhỏ tăng mạnh hình như hô hấp bất quá đến giống nhau, còn cả người bắt đầu giật giật. Lập tức một cổ ôn nhu âm tinh theo bên trong tử cung phun ra ngoài, dễ chịu Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên bị Nhạc Thanh Linh âm tinh như bị phỏng, thoải mái đánh một cái lãnh run rẩy. Hắn tuy rằng còn không có bắn đi ra, nhưng là dừng lại rút ra đút vào động tác. Đem Nhạc Thanh Linh hai chân buông xuống, đem hai đầu trắng nõn chân dài tách ra, một tay nâng nàng mông nhỏ, sau đó hướng lên vừa nhất, làm hai người chỗ kết hợp rõ ràng bạo lộ ra. Tần Thiên cười xấu xa nói: Thanh Linh ngươi nhìn, tiểu huyệt của ngươi đang tại ăn của ta côn thịt, thoải mái sao? Nhạc Thanh Linh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu huyệt của mình bị một cây đại côn thịt kéo mở, mà côn thịt đã triệt để toàn bộ nhập vào đạo chính mình bên trong thân thể, tiểu huyệt chính không ngừng nhúc nhích, thật giống như là một tấm miệng nhỏ tại ăn thịt bổng giống nhau. Mà phân bố dâm thủy đã nước tràn thành lũ. Tần Thiên lúc này cũng nhìn hai người chỗ kết hợp, tại hai người phía dưới ga giường phía trên. Nhạc Thanh Linh xử nữ máu đã nhỏ giọt rơi thành một đóa đóa xinh đẹp tiểu mai hoa, mà chính mình côn thịt bao phủ tại trong tiểu huyệt, côn thịt thượng còn mang theo tơ máu. Nhạc Thanh Linh thấy rõ một màn này, lập tức liền thét chói tai một tiếng, sau đó liền dùng hai tay bưng kín mắt của mình tình, thẹn thùng trách mắng, ngươi phá hư. Ngươi chán ghét. Hắc hắc, này làm sao có thể kêu chán ghét đâu này. Đây chính là vợ chồng chúng ta ở giữa khuê phòng chi nhạc. Tần Thiên vừa nói vừa bắt đầu đỉnh chuyển động, đem hai chân tách ra, bàn tay to kềm ở Nhạc Thanh Linh thon gọn vòng eo, mà bắt đầu càng thêm mạnh mẽ rút ra đút vào lên. Lại lần nữa bị khoái cảm bao phủ Nhạc Thanh Linh cũng không kịp thẹn thùng mà bắt đầu phối hợp, dễ nghe rên rỉ cũng không hề cố kỵ theo bên trong miệng của nàng phát ra, vang dội toàn bộ gian phòng. Toàn bộ gian phòng còn lại chỉ có nam nhân ồ ồ hô hấp, nữ nhân vui thích rên rỉ. Còn có mỗi một lần thân thể va chạm khi đánh ra âm thanh, ký dâm uế và ấm áp. Tần Thiên không nhớ rõ chính mình kéo ra đút vào bao nhiêu lần, Nhạc Thanh Linh cũng không nhớ rõ chính mình đến đây vài lần cao trào. Tại Nhạc Thanh Linh đã vô lực trên rỉ thời điểm Tần Thiên đầu đầy mồ hôi tiếp tục tại thân thể của nàng bên trong hung hăng ra vào, Nhạc Thanh Linh thân thể nhuyễn đắc tượng không xương cốt giống nhau, một đợt nhận lấy một đợt cao trào qua đi, hạ thân đau rát. Nhưng vẫn là cắn răng làm Tần Thiên tận tình hưởng dụng. Nhìn Nhạc Thanh Linh vậy không kham phụ trọng bộ dạng, Tần Thiên cũng có một chút đau lòng, dù sao nàng mới vừa vặn phá thân, còn không có biện pháp hoàn toàn thừa nhận dục vọng của hắn, đơn giản Tần Thiên cũng không tại nhẫn nại. Hắn rống to một tiếng, hai tay còn nửa Nhạc Thanh Linh bả vai, hung hăng va chạm nàng màu mỡ mông cong, cảm giác thận tê rần, một cổ mãnh liệt khoái cảm truyền khắp cơ thể, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Đem sở hữu tinh dịch đều thật sâu rót vào nàng bên trong thân thể. Nóng bỏng tinh dịch xâm nhập tử cung, bỗng đến đã không còn khí lực Nhạc Thanh Linh há to miệng, thân thể hơi cong, toàn thân phát run lại leo lên khoái cảm đỉnh phong. Sau khi phát tiết xong Tần Thiên toàn thân mềm nhũn, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên từng ngụm thở hổn hển. Nhạc Thanh Linh cũng dịu dàng ngoan ngoãn ôm ngược Tần Thiên, nhắm mắt, quyến rũ liếm môi, trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Hai khối thân thể sụi lơ ôm tại cùng một chỗ sau đã vô lực biện hộ cho nói. Trở mình Tần Thiên làm nàng ngủ tại chính mình thân thể phía trên, tùy theo mệt nhọc xâm nhập chậm rãi tiến vào mộng đẹp, mỹ nhân gương mặt hạnh phúc ôm lấy làm chính mình trải nghiệm đến sung sướng mùi vị Tần Thiên. Thật lớn côn thịt đã mềm hóa nhưng còn dừng lại tại khe huyệt nàng bên trong, kết hợp địa phương ga giường càng là một mảnh ẩm ướt, tỏa ra một cổ gây mũi và dâm uế hương vị. Tần Thiên đem có dính Nhạc Thanh Linh xử nữ máu cái kia mau ga giường cấp cắt đi ra, cất xong phóng tới một bên, đây chính là rất kỷ niệm ý nghĩa. Làm xong những cái này, Tần Thiên liền ôm Nhạc Thanh Linh kia trần trụi thân thể yêu kiều cùng một chỗ chìm vào mộng đẹp. Chương 394 Phản diện, Mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiên đang ngủ được thoải mái, cũng cảm giác mũi ngứa, bàn tay to tại trên người cùng bên cạnh sờ sờ phát hiện không có đụng đến Nhạc Thanh Linh thân thể về sau, mới mở hai mắt ra. Vừa mở mắt liền thấy Nhạc Thanh Linh toàn bộ nằm sấp tại bên cạnh giường, cầm lấy đầu của mình phát đang chọn đậu chính mình mũi. Tốt, dám quấy rầy ngươi phu quân xinh đẹp mộng. Tần Thiên một tay lấy nàng ôm đến trong ngực, một tay gắt gao ôm nàng tinh tế vòng eo, khác một cái tay lớn trực tiếp cầm nàng no đủ mượt mà ngọc nhũ, ở trong tay tùy ý vuốt ve. Nhạc Thanh Linh cười duyên một tiếng, nhu thuận tựa vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, hờn dỗi nói, sáng sớm ngươi liền trêu cợt nhân gia, chớ có sờ rồi, bên ngoài giống như có kêu cung thiên thành người tìm ngươi, ta thấy ngươi còn không có tỉnh lại, khiến cho hắn tại bên ngoài chờ. Sáng sớm là một cái nam nhân dục vọng tối thịnh thời điểm, hắn tự động đem cung thiên thành này ba cái loại bỏ rớt, ôm lấy Nhạc Thanh Linh quay người ấn, ép tại trên người của nàng cười nói, hôm nay buổi sáng thời tiết tốt như vậy, chúng ta tại ôm lại một chút tối hôm qua sự tình a. Nhạc Thanh Linh vừa nghe Tần Thiên lại muốn hạnh sủng nàng, lập tức liền có một chút hoảng hốt, Tần Thiên côn thịt lại lớn lại dài còn thực thô, nàng kia non mềm tiểu huyệt tối hôm qua còn mới vừa vặn bị phá trinh. Một đêm kia tiểu huyệt của nàng đều đã sưng đỏ một mảnh, hơi chút động một cái liền đau rát. Phu quân, ngươi bình tĩnh một điểm a, ngươi tại tới một lần, ta liền phải chết. Nhạc Thanh Linh liền vội vàng đẩy Tần Thiên lồng ngực, nàng hiện tại có chút hối hận vì sao lúc trước không kéo lấy Tiêu Mộng bọn người cùng một chỗ đến, như vậy còn cá nhân có thể giúp nàng chia sẻ một chút. Bất quá khi Tần Thiên trực tiếp đem nàng kéo đi rồi, cũng không cơ hội mang lên cái khác người. Nhìn Tần Thiên kia đã cương lên đến dọa người khổng lồ côn thịt, Nhạc Thanh Linh là thật sợ, đột nhiên nàng nghĩ đến tại Lạc Ngân Tiên Triều mấy ngày nay cùng Hồ Cửu Ly học một ít gì đó. Nàng một tay lấy Tần Thiên đẩy lên ở trên giường, sắc mặt đỏ lên nhìn Tần Thiên côn thịt, nhẹ xoay eo hướng xuống ghé vào Tần Thiên hông phía dưới. Có chút mặt đỏ nhìn thô cứng đại côn thịt, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt về sau, do dự một lát sau, khẽ hé đôi môi đỏ mộng chậm rãi đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Mà tay nhỏ nhẹ nhàng khuấy lên thân gậy. Tần Thiên thoải mái hừ một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ mỹ nữ thoải mái vỏ mồm phục vụ. Bàn tay to đặt tại Nhạc Thanh Linh đỉnh đầu, nhẹ nhàng mang theo đầu nàng cao thấp đong đưa. Nhạc Thanh Linh giống như là nhận được cổ vũ giống như, càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, tay nhỏ thượng đặt bẫy làm, mềm mại và triều nóng lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm láp mẫn cảm lỗ tiểu, trong chốc lát lại đem to lớn quy đầu chứa vào miệng bên trong hút mút. Tuy rằng kỹ thuật còn có điểm trúc trắc, nhưng là làm Tần Thiên cảm giác hết sức kích thích. Nhạc Thanh Linh cao thấp phun nuốt lấy, một đầu mái tóc cũng theo đó bay lượn, cũng có thị giác thượng cám dỗ. Ngậm lấy không biết bao nhiêu phía dưới về sau, cung thịt thượng lộ vẻ nàng thơm ngọt nước bọt. Ân. Tần Thiên thoải mái nhịn không được trên rỉ, cảm giác eo tê rần, biết không sai biệt lắm mau bắn, nhưng không nói chuyện, muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì. Nhạc Thanh Linh cảm giác côn thịt tại trong miệng nhảy mấy phía dưới, hơn nữa còn phồng lớn lên một chút, thì càng thêm ra sức phun ra nuốt vào lên. Tần Thiên cũng không nhịn được nửa khoái cảm xâm nhập, hai tay ôm lấy nàng đầu, giơ cao sống lưng dùng sức cắm vào này mất hồn miệng nhỏ, cuối cùng tại kêu đau một tiếng về sau, đem sở hữu tinh dịch đều bộc phát ra. Nhạc Thanh Linh tuy rằng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn là yên lặng chịu đựng Tần Thiên có chút thô lỗ tàn sát bừa bãi chính mình miệng nhỏ. Cho dù là niêm trù tinh dịch bắn vào yết hầu cũng không mở miệng. Đợi cho cảm giác Tần Thiên toàn thân thoải mái mềm nhũn phía dưới về phía sau, đem trong miệng đồ vật nhất nuốt, cố nhịn nghỉ ho khan bản năng, tiếp tục ôm nhu dùng lưỡi thơm thanh lý khởi long căn thượng lưu lại tinh dịch. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, yêu thương sờ sờ nàng còn chôn ở chính mình dưới hông đầu nhỏ sau ngồi dậy, sắc cười nói, tốt lắm, bảo bối, ngươi lại liếm đi xuống, trong chốc lát ta thật nhịn không được làm ngươi rồi. Đứng lên đi, cái kia là ai tới tìm ta? Nhạc Thanh Linh đem trong miệng bắn xong tinh côn thịt phun ra, có chút khó chịu nuốt một ngụm nước miếng, mới nói, kêu cung thiên thành. Nga, nguyên lai là cái kia cẩu vật. Tần Thiên lơ đễnh, gia hỏa kia không đi bồi vị hôn thê của hắn mạng, chạy đến hắn nơi này làm cái gì? Phu quân muốn gặp sao? Nhạc Thanh Linh hỏi. Đi gặp một chút đi, dù sao hay là ta biểu ca. Ân, ta giúp ngươi thay quần áo. Tần Thiên nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, Sau đó chỉ về phía nàng miệng nhỏ đường nhỏ, Thanh Linh, khóe miệng chảy ra. Nhạc Thanh Linh sửng sốt, nàng lập tức liền phản ứng khóe miệng chảy ra là cái gì, nhưng nàng cũng không có lau, ngược lại lè lưỡi đem khóe miệng cái kia một luồng liếm tiếng miệng bên trong. Ngươi thật đúng là cái dâm ô, tối hôm qua mới phá thân cứ như vậy câu dẫn nam nhân. Tần Thiên cười xấu xa nói. Nhạc Thanh Linh khuôn mặt đỏ lên, những thứ này đều là Hồ Cửu Ly giáo nàng, nếu bình thường nàng còn thật không làm được loại sự tình này, nàng xấu hổ đến không biết nên trả lời thế nào, vì thế liền vùi đầu hầu hạ lên Tần Thiên mặc quần áo. Tần Thiên cười một phen ôm chầm Nhạc Thanh Linh vòng eo, liền nghênh ngang đi ra ngoài. Chương 395. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Bên ngoài trong phòng khách, Cung Thiên Thành gương mặt tiều tụy ngồi ở đó, hai mắt vô xanh, thần sắc đờ dẫn, trên mặt càng là xanh một miếng tử một khối. Nhìn đến tối hôm qua hắn quá cũng không tốt a. Nhìn Tần Thiên ôm một cái đầy mặt mặt hồng hào nữ nhân đi ra, Cung Thiên Thành trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hâm mộ ghen tị hận. Ngươi không tại trong quân doanh đợi, tìm ta này tới làm chi? Tần Thiên nhấc mông ngồi ở trên ghế dựa, thuận tay còn nghĩ Nhạc Thanh Linh ôm đến chân của mình phía trên, một tay ôm eo, một tay ấn tại đùi phía trên nhẹ nhàng âu yếm. Nhạc Thanh Linh tại trong ngực Tần Thiên có chút oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là không phản kháng. Nhìn Tần Thiên ở trước mặt mình tú ân ái, Cung Thiên Thành quả đấm đều cứng rắn, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, đừng nói thân phận mình không sánh bằng, thực lực cũng không sánh bằng a. Nhịn. Nói Tần Thiên, ngươi ngày hôm qua còn thật thấy chết mà không cứu được a, chúng ta tốt xấu là huynh đệ a. Cung Thiên Thành căm giận nói. Tần Thiên trong ngực ôm lấy mỹ nhân, nhàn nhạt nói, biểu hiện. Má, ngươi điên rồi. Cung Thiên Thành cho Tần Thiên thật to bạch nhãn. Nói chính sự, cha ta để ta đến nói cho ngươi phản hồi Lạc Ngân Tiên Triều, Thiên Hỏa trong thành xác định có thái cổ hoàng tộc người, thực lực không rõ, ngươi vẫn là phản hồi Lạc Ngân Tiên Triều an toàn một chút. Cung Thiên Thành thu hồi trên mặt bất mãn, nói nghiêm túc nói. Tần Thiên không sao cả khoát tay áo nói, ngươi cùng với lo lắng ta, còn không bằng lo lắng một chút muốn như thế nào công hãm Thiên Hỏa thành, tính là bọn hắn có đại đế, nói rất đúng giống chúng ta không có một dạng. Cung Thiên Thành gật gật đầu, cái này thời đại có thể xưng là thiên kiêu, sẽ không vài cái sợ chết. Cũng được, ta cũng không nghĩ tới ngươi thật đi, ta càng thêm không có khả năng đi, ta còn muốn tìm lúc trước trảo nhà của ta hỏa báo thù. Cung Thiên Thành mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi không phải nói gia hỏa kia là thánh nhân cảnh sao? Ngươi cầm lấy đầu đi báo thù. Tần Thiên hèn mọn nhìn về phía Cung Thiên Thành. Không có việc gì, ta có nàng dâu. Ta nàng dâu nhất phụ canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, mặc dù chỉ là chuẩn thánh tu vi, nhưng chúng ta liên thủ cũng đủ xử lý một cái thánh nhân cảnh. Tần Thiên nghe xong mọi người có chút mộng bức, cao thấp đánh giá một chút tên gia hỏa này, hỏi, liền một đêm, ngươi liền đổi giọng gọi nàng dâu rồi hả? Ân. Cung Thiên Thành cư nhiên lộ ra một tia thẹn thùng biểu cảm, nói, cường đại nam nhân liền nên làm cường đại nữ nhân đến chinh phục. Tối hôm qua, là người khác sinh trung lần thứ nhất bị người khác ấn ở trên giường, trở thành tiểu cô nương bình thường bị lăng nhục, phải biết dĩ vãng đều là hắn tại phía trên ấn tiểu cô nương, hiện tại nhân vật thay đổi. Mạn Mạn kia tựa như tiểu như người khổng lồ thân cao, còn có kia nhô ra thật lớn cơ bắp, mạnh liệt mạnh mẽ, mạnh liệt mạnh mẽ a. Loại cảm giác này làm Cung Thiên Thành không hiểu cảm thấy cảm giác an toàn, bất tri bất giác hắn thức tỉnh một cái hoàn toàn mới tín nghiệm. Tốt lắm. Ngươi đừng nói nữa. Tần Thiên nghe xong không khỏi run rẩy một cái, duy chỉ có điểm này, Tần Thiên mặc cảm, Cung Thiên Thành này gia súc thích ứng năng lực quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, một đạo bóng ma bao phủ mà đến, ba người hướng về môn nhìn ra ngoài, phát hiện là Mạn Mạn, cô nương này cũng không biết từ nhỏ ăn cái gì lớn lên, thân cao đến vào cửa được khom lưng. Khi bất kể là dựng thẳng hướng vẫn là ngang đều vô cùng mạnh mẽ bắp thịt mặc kệ nhìn vài lần đều phi thường chấn động. Thái tử điện hạ, Ái Lan, vương gia gọi các ngươi, Thiên Hỏa thành giống như lại có tân động tác. Mạn Mạn nói chuyện âm thanh có chút thô quặng, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút là nữ tử âm thanh. Bảo bối. Cung Thiên Thành lập tức đứng lên ôm lấy Mạn Mạn eo, tựa đầu tựa vào nàng kia như nham thạch bình thường cơ bụng phía trên, Hơn nữa Cung Thiên Thành ôm eo hai tay còn không có biện pháp khép lại. Mẹ kiếp, thật mẹ nó chính là gia súc. Tần Thiên trong lòng không khỏi đối với Cung Thiên Thành dựng lên một cái ngón tay cái. Nhạc Thanh Linh ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên, tay nhỏ che miệng, ngẩng đầu nhìn vị này anh dũng phi thường, bật cân quắc không thua đấng mày râu mạn mạn cô nương. Hoa! Rất đẹp trai khí tỷ tỷ. Ân! Tần Thiên mạnh mẽ nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, hắn thực nghĩ hiện tại liền hỏi nàng, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Ha ha, Thái Tử Phi nói đùa, ta năm nay mới 17, ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ mới đúng. Mạn Mạn bàn tay to ngượng ngùng tha cái bù thêm nói. Ta đây về sau gọi ngươi Mạn Mạn a, ngươi cũng đừng gọi ta Thái Tử Phi, bảo ta Thanh Linh tỷ tỷ là tốt rồi. Nhạc Thanh Linh nhìn Mạn Mạn kia đầy người bắp thịt, đã cảm thấy loại này nữ nhân quá suất. Tần Thiên lại lần nữa bị khiếp sợ đến, nguyên lai trâu già gặm cỏ non chính là Cung Thiên Thành này gia súc, bất quá này cỏ non. Có chút lớn còn có điểm thô a. Tần Thiên bàn tay to đặt tại Nhạc Thanh Linh mông cong phía trên, hung hăng sờ, đau Nhạc Thanh Linh hờn dỗi một tiếng, sau đó bất mãn nhìn về phía Tần Thiên. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám luyện thành như vậy, ta liền nghĩ ngươi. Tần Thiên hung ác cảnh cáo nói, bàn tay to càng là dùng sức tại vuốt ve vân ve nàng mông cong. Hừ, ta đã biết. Nhạc Thanh Linh hiển nhiên có chút không phục. Mạn Mạn như vậy đẹp trai nữ hài tử, phu quân cư nhiên không hiểu được thưởng thức. Thiên Thanh Thành nội dân chúng nguyên bản nhìn đến Trấn Vũ phủ quân đội đến đây trợ giúp, bởi vì Thiên Hỏa Thành đã không đáng để lo, nhưng làm rất nhiều người ngoài ý muốn chính là, còn không đợi Trấn Vũ phủ xuất binh đi công thành, Thiên Hỏa Thành ngay tại này tập kết quân đội, lại lần nữa xâm nhập Thiên Hỏa Thành biên cảnh. Tại chiến trường phía trên, xuất hiện vài tôn tu vi cường đại thánh nhân cảnh cao thủ. Bọn hắn lăng không mà đứng, trên người khí tức đã lâu mà cường đại, tại bọn họ phía dưới là dày đặc ma ma quân đội. Trong này Long Thương liền tại trong này, hắn cười lạnh nói, Tần Thiên ngay tại Thiên Thanh trong thành, chỉ cần có thể bắt hắn lại, chẳng những là Lạc Ngân tiên triều, cho dù là Tần tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Thiên rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cái hậu bối mà thôi, thánh nhân cảnh cầm lấy hắn không có biện pháp, nhưng hắn nhóm còn có che giấu thủ đoạn. Chỉ cần tại đối phương đại đế ra tay phía trước, liền Tần Thiên cấp bắt, kia quyền chủ động ngay tại bọn hắn trong tay. Truyền ta ra lệnh lệnh, tấn công Thiên Thanh Thành, chỉ cần gặp được nhân tộc dân chúng, giết không tha, không chừa một móng. Long Thương lạnh lùng đặt xuống mệnh lệnh. Này nhất ra mệnh lệnh đến, rất nhiều nguyên bản Thiên Hỏa Thành binh lính đều kinh ngạc, điều này cũng quá tàn bạo a. Trong này một tên bách phu trưởng đứng ra nói, đại nhân, chúng ta lúc này chỉ là vì công hãm Thiên Thanh Thành, không phải vì giết hại mà đến. Tiếng huyên náo. Long Thương trực tiếp vung tay lên, đem người này nói chuyện bách phu trưởng đầu óc cấp hái xuống dưới, kia phun trào cột máu dội đến bọn binh lính trên người, làm bọn hắn kinh hoàng hét lớn lên. Long Thương đem trong tay đầu quăng ở trên mặt đất một cước đạp nát, lạnh lùng nhìn về phía đám kia Thiên Hỏa Thành binh lính, nói. Lời nói của ta chính là mệnh lệnh, kẻ không theo giết không tha. Nếu đám người này tộc binh lính có thể sung làm con cờ thí, hắn mới sẽ không theo những cái này ti tiện nhân tộc đợi tại cùng một chỗ, đã sớm làm tộc nhân đem bọn hắn tất cả đều ăn. Dơ bẩn con kiến dám ngỗ nghịch chân long. Tại Long Thương dâm uy phía dưới, những ngày kia Lửa Thành dư thừa binh lính là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chiếu mệnh lệnh làm việc. Thiên Thanh ngoài thành quân doanh bên trong, Cung Võ Thắng Nhất thần Lưu Quang thần giáp, rất có phong độ của một đại tướng. Lúc này còn có Thiên Thanh Thành thành chủ Nhạc Huyền Sơn, Cung Thiên Thành, Mạn Mạn đã Tần Thiên đều tại. Ngay tại bọn hắn thương lượng muốn như thế nào đi tấn công Thiên Hỏa Thành thời điểm đột nhiên có binh lính xông vào. Không xong, phía Bắc phát hiện đại lượng quân địch. Cái gì? Cung Võ Thắng nghe vậy, thần sắc nổi giận, chính mình còn chưa có đi đánh bọn hắn, đám này tạp toái cư nhiên còn đánh đến thăm. Tức giận đến hắn lại muốn bạo y, tú cơ bắc. Tần Thiên liền vội vàng nói, tứ thúc ngươi chậm một chút bạo, chúng ta Lạc Ngân tiên triều tuy rằng giàu có, nhưng là không qua nổi ngươi như vậy tạo a. Cung Võ Thắng lúc này mới đến vài ngày, cũng đã bạo không sai biệt lắm 3-4 món thần giáp. Thậm chí phá sản ngoạn ý sao? Hắn bây giờ là biết hàng năm nhiều như vậy quân phí là hoa ở nơi nào. Chúng ta vẫn là triệu tập quân đội đi ngăn cản quân địch a. Tần Thiên đề nghị. Lão phu cái này đi làm bạo đám kia súc sinh. Cung Võ Thắng tay xách Khai Sơn phủ, trực tiếp liền xông ra ngoài. Thái tử, ta cũng triệu tập Thiên Thanh thành binh lính, làm tốt phòng ngự công tác. Nhạc Huyền Sơn giả lập tức hành chuyển động, Thiên Thanh thành binh lực đã hao tổn quá lớn, hiện tại bị phân phối đến phía sau cùng Thiên Thanh thành nội an toàn công tác. Cung Thiên Thành cũng lúc sắp đi, Tần Thiên đem hắn kéo giữ, nói, về sau cho ngươi cha khôi giáp, ngươi liền cầm lấy một kiện bình thường, thật sự không được cho hắn cả một tầng kim phấn. Trước hắn chưa có xem qua Cung Võ Thắng đánh giặc, bây giờ thấy rồi, mẹ, một ngày bạo vài món thần giáp, hơn nữa nhiều lần xung phong đều là quan bàn tử cầm lấy búa kén, này lão gia tử như vậy dữ dội, thần giáp cảm tình chính là cho hắn bạo ăn mặc ép dùng. Cung Thiên Thành không thèm để ý nói, ngươi là không biết, cha ta quần áo cơ bản chưa từng có thể sống 3 ngày, cao hứng bạo y, sinh khí bạo y, vì chuyện này mẹ ta đều đánh gãy nhiều cái chổi. Này toàn gia cảm tình cũng không phải là cái gì người bình thường. Ở trên trời Thanh Thành phía Bắc, 10 mấy vạn quân đội đột nhiên giống như nước lũ bình thường dứt đi ra, trong này cầm đầu đi đầu đúng là thánh nhân Cảnh Long Thương. Chiến ý ngập trời, tiếng dứt điếc tai. Đoạn đường này thượng nơi đi qua không có một ngọn cỏ, bên đường thôn trang nhỏ trấn nhỏ đều hóa thành một cái biển lửa. Bất kể là tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều được quân đội dưới đao vong hồn, tán thân tại biển lửa bên trong. Dĩ vãng nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, đều có khả năng tránh cho lan đến gần phàm nhân. Nhưng lúc này đây không giống với, nói là nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, càng thêm là dị tộc xâm lược, thái cổ hoàng tộc có lẽ không đem nhân tộc mệnh đương một sự việc. Hơn nữa bọn hắn đối với nhân tộc tràn đầy phẫn nộ. Đoạn đường này xuống, không lưu tình chút nào, vô luận già trẻ phụ nữ và trẻ con, gặp một cái giết một cái, không có một chút lưu tình. Trong này cũng không thiếu Thiên Hỏa thành binh lính, bọn hắn vì mạng sống, cũng chỉ có thể đem binh khí nhắm ngay đồng bào của mình. Đám này súc sinh. Cung Võ Thắng một chưởng đem trước mắt cái bàn chụp thành phấn vụn. Hắn lúc này toàn thân đều tại run rẩy, trong mắt nổ bắn ra ngập trời sát ý. Không chỉ là hắn, sở hữu Trấn Vũ phủ binh lính đều là hai mắt đỏ lên, gắt gao cầm chặt binh khí trong tay, toàn bộ mọi người khuôn mặt đều mang theo tức giận cùng sát ý lạnh như băng. Tướng quân, hạ lệnh A, để cho chúng ta đi đem đám kia tạp toái cấp T. Không phải là thái cổ hoàng tộc súc sinh ư, dám phạm ta nhân tộc, giết chết hết. Các tướng lĩnh nhao nhao thỉnh lệnh. Tốt, Trấn Vũ phủ sở hữu tướng lãnh binh lính nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, chủ động phóng ra. Phàm là trước mắt chi địch, giết không tha, không tiếp nhận đầu hàng, không cần tù binh. Tất cả đều mẹ nó giết cho ta rồi. Cung Võ Thắng một tiếng hét lớn cuối cùng, trên người thần giáp ầm ầm nổ tung, lộ ra một thân tinh tráng bắp thịt. Sát! Sát! Sát! Trấn Vũ phủ binh lính hô lớn, toàn bộ quân đội đều lộ ra một cổ vô biên khí sát phạt. Rất nhanh đám người xếp thành hàng, leo lên tàu cao tốc, trước đến tiền tuyến. Nếu ở chỗ này chờ thái cổ hoàng tộc đánh nhau đến, kia một đường liền có càng nhiều sinh mệnh chết đi, cho nên bọn hắn không thể ngồi chờ chết. Rất nhanh từng chiếc chiến thuyền lên không, hóa thành một vệt ánh sáng bay nha mà đi. Phía chân trời từng chiếc cổ lão chiến thuyền, tỏa ra uy nghiêm bàn bạc khí tức hướng về chân trời chạy mà qua, nứt vỡ tầng mây, xé rách bầu trời, liền tựa như là tất cả viễn cổ mãnh thú. Mục tiêu của bọn họ tự nhiên chính là thái cổ hoàng tộc chiến trường chỗ. Thế phải địch tới đánh, toàn bộ tàn sát. Tấu chương nói, ta là phát hiện ta càng ngày càng không được, trước kia có kích tình thời điểm 1 tuần 2 vạn tự còn có dư lực, hiện tại 1 vạn lời đầu đầy mồ hôi, ai, chính xác là không được, già đi a. Không còn nửa năm đó chi dũng a. Mục chương này coi như là cấp Nhạc Thanh Linh một cái thông báo, đến tiếp sau tình tiết lời nói. Ta tại cân nhắc một chút, khả năng có người sẽ cảm thấy hiện tại viết có chút nhàm chán, nhưng ta coi như là tận lực, nếu ta thẳng đến đầu mối chính viết, không mấy chương có thể kết thúc tán hoa. Về phần quyển sách này khi nào thì kết thúc, ta chính mình cũng không biết, viết đến kết thúc mới thôi à, nhưng ta nhanh chóng còn xa xa không hẹn, đang muốn viết xuống, ta mình cũng không chắc có thể viết đến bao nhiêu tự. Liền cuối cùng vẫn là chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì. Nhận được đại gia bất khí, cảm ơn. Chương 396. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Thiên Thanh Thành cùng Thiên Hỏa Thành giao chiến. Kỳ thật càng nhiều chính là Lạc Ngân Tiên Triều cùng Vạn Long Triều ở giữa đánh cờ. Nếu Thiên Thanh Thành thất thủ, kia Vạn Long Triều ngay tại Lạc Ngân Tiên Triều cắm vào một viên u ác tính, một cái sẽ từ từ cắn nuốt hủ hóa rơi xuống vết Tiên Triều tai họa ngầm. Cho nên cung Tiêu Nguyệt lần này trực tiếp phái Lạc Ngân Tiên Triều tinh nhuệ nhất, một mực ở vào chiến tranh chém giết trung trấn võ quân trước tới nghênh địch. Song phương cao giai chiến lực đều phi thường ăn ý không có ra tay, chiến trường thượng tu vi cao nhất cũng liền hạn chế ở tại thánh nhân cảnh. Nếu toàn lực động thủ, bất kể là Lạc Ngân Tiên Triều vẫn là Vạn Long Triều đều không có biện pháp tiếp nhận như vậy tổn thất lớn, hơn nữa Lạc Ngân Tiên Triều còn có Tần tộc xem như minh hữu. Hiện tại Tần tộc không tốt nhúng tay, nhưng song phương một khi bùng nổ đại đế chiến, kia Tần tộc khẳng định nhúng tay. Hiện tại còn không phải là đối phó Tần tộc thời điểm. Thiên Hỏa Thành trộn lẫn Vạn Long Triều, mười mấy vạn đại quân như nước lũ bình thường tàn sát bừa bãi, thẳng vào Thiên Thanh Thành. Ven đường không có một ngọn cỏ, một cái biển lửa, không có một cái người sống. Chúng ta không cần giúp đỡ sao? Tại Vạn Năm hư không bên trong, Nhất Đạo hư ảnh hỏi. Đối phương đại đế không ra tay, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn, tin tưởng cung Tiêu Nguyệt, cũng tin tưởng Lạc Ngân Tiên Triều A, có cung vô địch cái kia lão gia hỏa tại, Vạn Long Triều cũng muốn kiên kỵ tam phân. Nói sao? Một đạo khắc hư ảnh ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ, nhìn chằm chằm chúng ta người cũng không thiếu. Này đã không phải là chỉ cần hai thành nhỏ chiến tranh rồi, cho nên rất nhiều thế lực đều tại chặt chẽ chú ý. Tần tộc như thế, Thái Cổ Hoàng tộc thế lực khác cũng như thế. Tùy theo trấn võ quân đi chiến trường, ở Thiên Thanh Thành phương Bắc trăm dặm Lạc Dương địa tương gặp, song phương lập tức triển khai chém giết. Hai bên cơ hồ đều là mang theo thâm cừu đại hận, đều giết đỏ cả mắt rồi, tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết. Chiến thuyền ngã xuống, thánh nhân đẫm máu. Khắp nơi chân cụt tay đứt, máu tươi thịt nát, khói thuốc súng tràn ngập, như địa ngục trần gian. Chém giết âm thanh, trống giận âm thanh, mắng tiếng vang dội toàn bộ phiến thiên không, bên tai không dứt. Trấn võ quân cung võ thắng phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây thảo phạt bọn ngươi đám này súc sinh. Gặp địch đều là giết, giết A. Tùy theo một tiếng kinh thiên tiếng sấm vậy rống giận, một đạo nhân ảnh trực tiếp bay đến chân trời thượng chiến thuyền nhảy xuống. Trực tiếp rơi vào quân địch bên trong, đập chết mảng lớn kẻ địch, tại đập ra trăm mét sâu hố bên trong, cung võ thắng tay xách một thanh so một người cũng phải lớn hơn khai sơn phủ đi ra. Hắn trên người thần giáp đã bị hắn bể mất rồi, một thân mênh mông bắp thịt bột phát ra vô biên lực lượng, kia từng cây một bạo khởi gân xanh, làm cung võ thắng nhiều hơn rất nhiều bưu hãn chi ý. Trấn võ quân cung Thiên Thành, tham chiến. Một chiếc khổng lồ thái cổ chiến trường từ phía chân trời bay nhanh mà đến, nghiền ép quá đám người đỉnh đầu. Cung Thiên Thành thay đổi ngày xưa hoàng khố, hắn người mặc màu bạc phi long giáp, cầm trong tay bách chiến trường thương, một tay kéo lấy dây cương, một tay xách thương, phía sau khủng bố dị tượng mở ra, hình như có một tôn khai thiên cự nhân diễn biến. Tìm được ngươi. Cung Thiên Thành để uống một tiếng, ánh mắt rơi vào trong này một vị thánh nhân cảnh thái cổ hoàng tộc trên người, chiến ý xuất hiện, hóa thành một vệt ánh sáng giết tới. Long Thương Lăng không mà đứng, nhìn giết đến Cung Thiên Thành, cười nhạo nói, chỉ ngươi này con kiến còn dám đối với ta ra tay, nếu sớm biết rằng ngươi vô dụng như vậy, lúc trước nên trực tiếp giết ngươi. Ái Lan, ta đến giúp ngươi. Mạn Mạn cũng không muốn tỏ ra yếu thế, mang theo bàn bạc chiến ý. Cao lớn thân thể trực tiếp nhảy mà lên, trên tay xách lấy hai thanh ngắn chui tuyên hoa đại phủ, liền hướng về Long Thương chém tới. Đừng nhìn Mạn Mạn như vậy, nàng nhưng là trấn võ trong quân đội thiên phu trưởng, cũng là trấn vũ vương trong phủ thực lực thiên phú mạnh nhất thiên kiêu. Bằng không cung võ thắng cũng sẽ không đem Mạn Mạn gả cho cung Thiên Thành đương phu nhân. Rất nhanh cung Thiên Thành, Mạn Mạn liền cùng với Long Thương giao thủ, chém giết tại cùng một chỗ, thanh thế lớn. Nứt vỡ vô số tầng mây. Cung Thiên Thành mượn dùng này băng thiên chiến xa, lại tăng thêm có Mạn Mạn trợ chiến, nhưng lại nhất thời cùng Long Thương đánh tương xứng. Tại dưới này, chính là song phương tướng lãnh binh lính chém giết. Sát. Đám này phản đồ toàn bộ đều đáng chết. Sát. Giết đám này súc sinh, dám phạm ta Lạc Ngân, giết không tha. Tính cách bốc lửa cung võ thắng, ánh mắt đều đỏ. Hắn đem đi đầu xung phong, một người xông vào trước mặt nhất, luân chuyển trong tay khai sơn phủ, thần quang nổ tung, ký hiệu lập lòe, hóa thành một đầu chiến tranh mãnh thú, xé rách hết thảy trước mắt. Trấn Võ Quân thế công như trời long đất nở, không sợ chết. Buồn cười nhân tộc con kiến, sự chống cự của các ngươi bất quá đều là phí công, nhân tộc nhất định trở thành ta Thái Cổ Hoàng tộc huyết thực, ha ha ha. Một tôn vạn long triều thánh nhân cười lạnh, một cái thật lớn long trảo ầm ầm rơi đập xuống, chớp mắt đã đem một mảng lớn Trấn Võ Quân sĩ binh chụp thành huyết vụ thịt nát. Đáng chết. Một tên Trấn Võ Quân tướng lãnh, cũng bất quá đối phương tu vi chênh lệch, xách lấy đao liền hướng đi lên. Lạc Ngân Tiên Triều cùng Vạn Long Triều tại cao giai chiến lực phía trên, còn chút yếu kém cự. Dù sao Vạn Long Triều là Thái Cổ Hoàng tộc, là có một thế kỷ lắng động lại tích lũy, chẳng sợ đã suy bại, nhưng Vạn Long Triều vẫn ở chỗ cũ, Thái Cổ Hoàng tộc thuộc về cao nhất thế lực. Các loại thần thông pháp thuật đầy trời, thần binh lợi khí va chạm ra tia lửa chói mắt, nơi này chiến đấu chi thảm thiết, làm rất nhiều tại trong ám quan sát thế lực đều mới thôi tim đập nhanh. Tần Thiên đứng ở phía sau phương, lông mày không khỏi nhíu một cái, Trấn Võ Quân là Lạc Ngân Tiên Triều mạnh nhất lớn nhất quân đội, nếu Trấn Võ Quân tại nơi này bị tiêu diệt hết, kia Lạc Ngân Tiên Triều cơ hồ liền không sai biệt lắm là con hổ mất đi răng nhọn móng sắt. Vạn Long Triều thực lực vẫn là muốn so Trấn Võ Quân mạnh hơn, tuy rằng hiện tại hai phe đánh khó phân thắng bại, nhưng Vạn Long Triều bên kia cao cấp chiến lực càng nhiều, thời gian qua đi, Trấn Võ Quân khẳng định bại. Hơn nữa Tần Thiên nhìn đến có vài danh Vạn Long Triều trẻ tuổi thiên kiêu, tại trong đám người đại khai sát giới. Phải biết, thiên kiêu đều là thực lực và thiên phú phi thường cường đại người trẻ tuổi, đám này thiên kiêu đánh không lại cường giả, nhưng đối với binh lính bình thường tới nói cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị thời điểm xuất thủ, một con chiến thuyền gia nhập vào chiến trường thượng tung bay này một cây đại kỳ, mặt cờ thượng thêu một cái thật to cung tự. Tại chiến thuyền bong tàu phía trên, đứng lấy một đám tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Bọn hắn võ trang đầy đủ, thần sắc kiên định không sợ.